Bạn đang nghe truyện bác sĩ, giúp em đi. Tại website audiosac.bv Đức. Chương 31 đến hết. Hôn yết hầu xong, Quý Đình Đình nhớ lại cảnh Lương Diễn chiếu hôn toàn thân cô ngày hôm qua, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào nhẹ nhẹ, ngay sau đó cô dời xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ hơi nhô lên của Lương Diễn chiếu, hạt đậu đỏ nho nhỏ, so với Quý Đình Đình, màu sắc không được tươi đẹp bằng, song phối với lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ của anh. Lại hết sức hài hòa thỏa đáng, đầu tiên Quý Đình Đình thè lưỡi liếm một vòng, sau đó, cô học theo động tác Lương Diễn chiếu hay làm, ngậm đầu nhũ anh lúc nặng lúc nhẹ mà gặm cắn, ha. Bỗng dưng, Lương Diễn chiếu bật ra tiếng than nhẹ khiêu gợi, điều này chẳng khác nào liều thuốc kích thích Quý Đình Đình, cô lập tức dùng hết sức mình lấy lòng anh. Lúc đi học, một giáo sư trong khoa từng nói, mọi cấu tạo trên cơ thể người đều có ý nghĩa, ngoại trừ đầu nhũ của đàn ông, lúc ấy, mấy nữ sinh to gan nhất trong lớp đều cười rộ lên, còn các nam sinh thì tức giận bất bình, nhưng vẫn không phản bác được. Giờ phút này, nhìn thấy Lương Diễn chiếu được mình âu yếm đến nỗi sung sướng cắn môi, Quý Đình Đình cảm thấy, lời dạy của giáo sư chỉ là không được đầy đủ mà thôi. Lần lượt hôn cả hai đầu nhũ xong, Quý Đình Đình tiếp tục dời xuống dưới, men theo cơ bụng hoàn mỹ của Lương Diễn chiếu, một đường hôn xuống, cuối cùng đã đến gậy thịt thô to đã đứng thẳng từ lâu. Bởi vì vừa nhìn thấy gậy thịt của nam chính trong phim, bây giờ lại nhìn thấy của Lương Diễn chiếu, Quý Đình Đình bắt đầu so sánh, chỗ này của bác sĩ Lương, quả thật thô hơn, lớn hơn nam chính trong phim A kia rất nhiều. Ngắm nghía một lát, đột nhiên cô nhìn thấy gậy thịt khẽ di chuyển, không ngừng nhích về phía cô, tốt xấu gì cũng được coi là người có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, Quý Đình Đình biết rõ hiện giờ nó đang ở trạng thái hết sức hưng phấn, thế nên cô không tìm tòi soi mói nữa mà lập tức duỗi đầu lưỡi khéo léo. Nhẹ nhàng liếm láp, có lẽ do mới chạy bộ thể dục buổi sáng, hôm nay gậy thịt của bác sĩ Lương ngoại trừ mùi nước khử trùng còn có mùi mồ hôi, hormone nam tính tỏa ra nồng đậm, Quý Đình Đình không thể nói nên lời đó là mùi gì, nhưng cô không cảm thấy chán ghét, ngược lại cô càng có cảm giác như vậy bác sĩ Lương càng có mùi vị đàn ông hơn. Ban đầu, cô liếm từ gốc đến ngọn, ngay sau đó, cô mới từ từ ngậm từng chút vào trong, ngậm được 1/3, cô bỗng cảm thấy khó khăn, thật sự quá lớn. Nhưng Lương Diễn chiếu không cho cô có cơ hội dừng lại, anh dứt khoát đè đầu cô lại, để gậy thịt chọc sâu đến tận cùng, khụ khụ. Bất ngờ bị dị vật xâm nhập, Quý Đình Đình ho sặc sụa, cô chậm rãi ngậm một lát rồi dùng dầu lưỡi quét vòng quanh thân gậy, đồng thời, bờ mông nhếch cao cao cũng mất khống chế đung đưa. Rõ ràng Lương Diễn chiếu không hề chạm vào thân thể cô, nhưng theo động tác càng mút càng nhanh ở miệng, cô có cảm giác hoa huyệt cũng càng ngày càng ngứa ngáy, cả người vừa khô nóng vừa trống trải. Cô chịu không nổi duỗi một tay xoa xoa tiểu hạch của mình, hồng giảm bớt cơn ngứa ngáy. Thế nhưng Lương Diễn chiếu nhất quyết không cho phép, anh ra lệnh, mau lấy tay em ra khỏi tiểu hạch. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình ngẩng đầu, tủi tủi thân thân nhìn anh, ngoan, nghe lời. Lương Diễn chiếu vuốt tóc cô rồi dịu dàng trấn an, làm sao Quý Đình Đình chịu nổi giọng điệu dịu dàng chảy nước đến thế, cho nên cô ngoan ngoãn rút tay ta, tiếp tục thè lưỡi liếm gậy thịt, do hoa huyệt không được giảm bớt ngứa ngáy. Quý Đình Đình quyết định xem miệng của mình là hoa huyệt. A bác sĩ Lương dùng gậy thịt thô to đâm vào tiểu huyệt em A thoải mái quá, miệng bị lấp đầy, cô chỉ có thể âm thầm rên rỉ. Dường như thật sự có tác dụng, thời gian dần trôi qua, cô từ từ quên mất sự tê mỏi của khóe môi, động tác mút hôn gậy thịt càng lúc càng nhanh, còn thầm nghĩ gậy thịt chọc vào quá mạnh, quá sâu. Mà Lương Diễn chiếu cũng phát hiện cô bắt đầu hưởng thụ, cho nên anh không cố kỵ gì nữa, phần eo bắt đầu dùng sức phối hợp với động tác của cô. Làm tiết tấu nhanh hơn, trên sofa chật hẹp, một người vùi đầu không ngừng mút, đồng thời đôi bờ mông vểnh cao, khó chịu đong đưa, một người thì liên tục dùng sức đẩy eo, đẩy gậy thịt vào miệng anh đào nhỏ nhắn, động tác hai người phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, cực kỳ hài hòa. Rất nhanh, Lương Diễn chiếu bị đầu lưỡi linh hoạt ướt át của Quý Đình Đình hút đến bắn ra, luồng tinh dịch khổng lồ hoàn toàn phun hết trong miệng Quý Đình Đình, cô ngoan ngoãn quỳ nằm trước mặt Lương Diễn chiếu, từng ngụm nuốt tất cả đời con đời cháu của anh. Không thừa một chút xíu nào, mãi cho đến khi nuốt hết, cô mới rướn người về phía trước, hôn lên môi Lương Diễn chiếu. Từ khi vừa nghe tiếng hừ nhẹ khàn khàn quyến rũ của Lương Diễn chiếu, cô đã muốn làm thế này. Đây là lần đầu tiên Lương Diễn chiếu gián tiếp nhấm nháp mùi vị tinh dịch của bản thân mình, nhưng vì hương vị ngọt ngào trong miệng Quý Đình Đình, anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Trải qua một phen lửa nóng triền miên, bây giờ lại hôn môi, tình ý lan tràn. Đầu lưỡi Quý Đình Đình quấn quanh lưỡi anh, hai người trao đổi nước bọt. Nước bọt nhiều đến nỗi thi nhau tràn khỏi khóe môi chảy dọc xuống cằm, cực kỳ dâm mỹ. Hôn sâu một lát, hai người mới thở hổn hển tách ra. Quý Đình Đình vòng tay ôm cổ anh, cô nũng nịu nói, bác sĩ Lương, tiểu huyệt em ngứa. Lương Diễn Chiếu vốn có tâm tư cố ý kiềm chế cô, không cho cô thỏa mãn, như vậy lần sau mỗi khi anh lôi kéo cô rèn luyện, cô sẽ không còn lý do gì để lười biếng. Nhưng bây giờ cô ngọt ngào làm nũng như đứa trẻ, nhất thời tim Lương Diễn Chiếu mềm như bông, anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nói, tiến về phía trước một chút, dạ. Quý Đình Đình ngoan ngoãn dịch về phía trước, lúc này, hai người ngồi đối mặt với nhau, Lương Diễn Chiếu đưa tay đến miệng huyệt cô sờ soạn thử, quả nhiên, dâm thủy dầm về, tràn qua kẻ tay, em đó. Lương Diễn Chiếu lau tay lên ngực cô, sau đó véo mũi cô một cái, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ, thân thể không chịu nổi nhưng ham muốn lại mạnh mẽ, bị động tác và lời nói của anh làm cho xấu hổ đỏ mặt, Quý Đình Đình vội vàng vùi mặt vào lồng ngực anh, nhỏ giọng cầu xin, bác sĩ Lương, anh đừng nói nữa mà, Lương Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, đừng thẹn thùng, mở chân ra nào, nghe thế, Quý Đình Đình ngoan ngoãn mở chân, để anh có thể nhìn thấy rõ hoa huyệt non mịn, trong suốt lấp lánh, dán lên ghế sofa màu đen, dâm thủy lại chậm rãi chảy xuống, giống như một dòng suối nhỏ. Thấy cảnh này, Lương Diễn Chiếu hận không thể cắm vào ngay tức khắc, hung hăng đâm mạnh một phen, thế nhưng cũng may là lý trí còn tồn tại, anh biết nếu mình cắm gậy thịt vào, khẳng định sẽ không khống chế được lực đạo, ngày mai cô sẽ không rời giường nổi, cho nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn, đẩy hai cánh hoa xinh đẹp của cô ra, sau đó anh chậm rãi cắm ngón tay vào trong, hoa huyệt trống vắng đã lâu, rốt cuộc cũng có gì đó tiến vào, Quý Đình Đình yêu kiều than nhẹ, Lương Diễn Chiếu không muốn tốn quá nhiều thời gian, kẻo cô càng có nhiều thời gian thích ứng, vì vậy đầu ngón tay anh trực tiếp tìm đến điểm dê rồi nhấn mạnh, ngón cái ở bên ngoài liên tục xoa ấn tiểu hạch của cô, đây là hai nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Quý Đình Đình, bị Lương Diễn Chiếu đùa bẩn cùng lúc như vậy, cô gần như bị kích thích đến nỗi thét chói tai, a bác sĩ Lương, chậm một chút ôi a a ha. Cô càng nói động tác Lương Diễn Chiếu càng nhanh, ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng xuống tay cực kỳ tàn khốc, cuối cùng dùng kỹ xảo thuần thục của mình, không ngừng kích thích cô, ép buộc cơ thể cô phải co rút từng cơn, a a a a a. Bỗng dưng Quý Đình Đình thét thảm một tiếng, Lương Diễn Chiếu cố tình trêu đùa khiến cô đạt cao trào trong tay anh, tiểu huyệt phun ra dâm dịch nhiều không kể xiết, cả ngày chủ nhật, toàn thân Quý Đình Đình mệt rã rời, tê mỏi dữ dội, cho nên hai người không làm thêm gì nữa. Tối chủ nhật, Lương Diễn Chiếu bỗng nhận được một cuộc gọi, vội vàng hàn huyên vài câu, sau khi cúp máy, dáng vẻ anh trông có chút buồn bực, tuy rằng không rõ, nhưng Quý Đình Đình vẫn cảm nhận được, vì thế cô hỏi, bác sĩ Lương, sao thế ạ, vừa rồi ba anh gọi điện đến, bảo anh ngày mai bay đến thành phố A dự hội thảo nghiên cứu và thảo luận y học, nghe thế, Quý Đình Đình có chút mất mát nhàn nhạt, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nhưng cô đã quen có Lương Diễn Chiếu bầu bạn rồi, tận đáy lòng, cô không nỡ để anh đi, tuy nhiên, cô không có tư cách yêu cầu gì cả, chẳng qua cô chỉ là bệnh nhân của anh, đừng nói tới chuyện yêu cầu anh có thể đừng đi hay không, ngay cả đi theo, cô cũng không danh không phận, cô, phải đi bao lâu, có lẽ một tuần, ngoại trừ hội nghị còn phải tham quan tất cả bệnh viện lớn ở thành phố A, tìm hiểu khoa học kỹ thuật của bọn họ, cô, nghe giọng cô, Lương Diễn Chiếu cũng phát hiện cô có vẻ không vui, tuy anh không nỡ xa rồi, nhưng như vậy cũng tốt, tiễn biệt thắng tân hôn, nhưng cơ hội này có thể làm cho cô hiểu rõ lòng mình. Vì vậy anh kéo cô ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng dặn dò, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ tranh thủ về sớm. Dạ, Lương Diễn Chiếu đưa tay nhéo nhéo bầu ngực nặng trĩu của cô, bệnh tình em đã sắp khỏi, bây giờ là bước cuối cùng, tuy anh không ở bên cạnh em, nhưng vẫn hướng dẫn em thực hành. Dạ, được rồi, ngủ đi. Lương Diễn Chiếu cúi đầu hôn lên môi cô một cái, sáng sớm hôm sau, lúc Quý Đình Đình thức dậy, trong phòng đã không có ai, chẳng biết Lương Diễn Chiếu rời đi lúc nào, anh cũng không gọi cô dậy, lặng lẽ rời đi không tiếng động. Quý Đình Đình ngồi trên giường phát ngốc một hồi, sau đó cầm điện thoại nhìn thoáng qua, cô phát hiện WeChat có tin nhắn mới. Đình Đình ngoan, anh đã đến sân bay rồi, ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ anh thì gọi điện cho anh. Quý Đình Đình xem tới xem lui tin nhắn tận 3 lần, tâm trạng mới tốt hơn một chút, mấy lời nói thân mật thế này, tựa như chồng đi công tác dặn dò vợ ở nhà vậy, thứ hai bệnh viện bề bộn nhiều việc, trên đường đi làm Quý Đình Đình còn nghĩ cách giải thích lý do trốn việc ngày thứ sáu, kết quả khi đến bệnh viện, hoàn toàn không có ai hỏi gì cô, ai cũng bận rộn muôn ngàn việc, gặp cô cũng chỉ chào hỏi qua loa như bình thường, cô không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng lao đầu vào guồng công việc quen thuộc, cuối cùng công việc buổi sáng cũng xong, vất vả lắm mới đến giờ nghỉ trưa. Quý Đình Đình và đồng nghiệp Vương Nguyệt đến nhà ăn bệnh viện ăn trưa, thức ăn nơi này rất ngon, cả buổi sáng làm việc cực lực, cho nên trưa nay hai người ăn tương đối nhiều hơn thường ngày. Ăn được một nửa, Vương Nguyệt cười hì hì hỏi cô, Đình Đình, gần đây có phải cậu lại yêu đương rồi không? Sở dĩ nói là lại, chính là vì Vương Nguyệt từng gặp bạn trai cũ Trần Dương của Quý Đình Đình, tuy không biết nguyên nhân cụ thể hai người chia tay, song khoảng thời gian trước thấy Quý Đình Đình khóc, cô đoán có lẽ do đàn trai nói lời chia tay đấy. Vương Nguyệt vừa dứt lời, động tác ăn cơm của Quý Đình Đình hơi khựng lại, hai má nổi lên rạng mây đỏ. Giờ phút này, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bác sĩ Lương. Hiện giờ có lẽ anh đã đến thành phố A, không biết hành trình có thuận lợi không? Này, hỏi cậu đó, cậu đang nghĩ gì thế? Thấy cô chậm chạp không trả lời, Vương Nguyệt đưa tay quơ quơ trước mặt cô. Lúc này, Quý Đình Đình mới hoàn hồn, cô vội vàng lắc đầu, không có, không có. Vương Nguyệt không quá tin tưởng, cô nàng cẩn thận nhìn từ đầu đến chân Quý Đình Đình, thái độ hóng chuyện vui, cậu nhìn lại cậu mấy ngày nay đi, ngày nào cũng cầm điện thoại cười ngọt ngào, tớ bắt gặp nhiều lần lắm rồi nha. Nếu không phải có tình yêu mới, chẳng lẽ cậu quay lại với gã tra nam kia rồi? Không có, nhớ đến Trần Dương, Quý Đình Đình nhanh chóng phủ nhận, chúng tớ đã chia tay hẳn rồi, không có chuyện quay lại đâu, không có tình yêu mới, cũng không quay lại với người cũ, ồ, chẳng lẽ tớ nhìn nhầm. Vương Nguyệt tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, thấy cô nàng nhíu mày suy tư, tự mình nghi ngờ, trong lòng Quý Đình Đình có chút áy náy, giống như mình đã lừa gạt người ta vậy. Vương Nguyệt và Quý Đình Đình không phải bạn học cùng trường, hai người đến bệnh viện mới quen biết nhau. Tính cách cô nàng hào sảng, tuy rằng biểu hiện bên ngoài của Quý Đình Đình có hơi lạnh nhạt khó gần, nhưng với tính cách cởi mở vốn có của mình, cô nàng là người đầu tiên chủ động thân thiết, tiếp xúc với Quý Đình Đình một thời gian. Cô nàng dần dần phát hiện kỳ thật băng sơn mỹ nhân rất đơn thuần, tính tình cũng tốt, không thấy nói xấu sau lưng người khác, cho nên cô nàng rất thích Quý Đình Đình. Thấy khứu giác đánh hơi chuyện vui của mình mất linh, Vương Nguyệt buồn bã khó lòng tiếp nhận. Có điều, cô nàng lập tức nhớ đến một chuyện khác, cho nên vội nói với Quý Đình Đình, đúng rồi, bây giờ cậu đang độc thân, vậy để tớ nói với cậu việc này, cậu biết bác sĩ Lý khoa chúng ta chứ? Ngoại khoa chỉ có một bác sĩ nam họ Lý, Quý Đình Đình có tiếp xúc mấy lần, nghe thế cô gật đầu. Vương Nguyệt đưa mắt nhìn bốn phía, thấy các vị trí bên cạnh đều không có ai, cô nàng mới nhích lại gần cô rồi nhỏ giọng nói, bác sĩ Lý học chung trường với tớ đấy, anh ấy là sư huynh tớ, trước kia lúc ở trường học có quen biết. Anh ấy đẹp trai, điều kiện gia đình không tệ, khi còn đi học có nhiều cô gái theo đuổi lắm, chẳng qua là tầm mắt cao, anh ấy không quen ai cả. Nghe xong, Quý Đình Đình cảm thấy hơi lạ, đang yên lành tự dưng Vương Nguyệt nói mấy chuyện này làm gì, có điều cô nhanh chóng hiểu được. Vương Nguyệt nói tiếp, thật ra, lúc cậu vừa đến bệnh viện bác sĩ Lý đã thích cậu rồi, còn nhờ tớ nghe ngóng giúp, muốn tớ làm bà Mai, nhưng mà khi đó cậu và tên bạn trai tra nam còn chưa chia tay, sau khi tớ nói với anh ấy cực kỳ tiếc nuối, có điều không muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, cho nên anh ấy mới chôn giấu tình cảm với cậu vào đáy lòng. Song vào lần gặp trước, anh ấy lại kìm lòng không được mà hỏi thăm tớ về cậu, rõ ràng cho thấy anh ấy nhớ mãi không quên cậu. Bây giờ cậu đã chia tay, lại đang không quen ai, hay là cậu thử nghĩ về bác sĩ Lý đi, chuyện này không tốt lắm đâu. Quý Đình Đình khó xử đáp, khoan nói đến bệnh tình của cô, chỉ với quan hệ mập mờ giữa cô và Lương Diễn Chiếu hiện giờ, cô có cảm giác mình hoàn toàn không thể có ý tứ với người khác. Ai ngờ, Vương Nguyệt chỉ nghĩ là cô thẹn thùng, cô vừa dứt lời cô nàng đã nói ngay, được rồi, gặp mặt thử đi, không thích thì thôi, quyết định vậy đi, tớ lập tức nhắn tin cho bác sĩ Lý, để anh ấy chủ động liên lạc với cậu. Nói xong, không đợi Quý Đình Đình từ chối, Vương Nguyệt đã nhanh chóng nhắn tin cho bác sĩ Lý. Sau khi Vương Nguyệt nhắn tin cho bác sĩ Lý, tâm trạng Quý Đình Đình vô cùng bất an, sợ bác sĩ Lý sẽ thật sự hẹn mình, chắc chắn cô phải tìm lý do từ chối, bình thường cùng làm việc trong một khoa, gặp mặt cũng lúng túng. May mắn là có lẽ Vương Nguyệt quá khoa trương thôi, bác sĩ ngoại khoa lại bận rộn nhiều việc, thấp thỏm đến trưa, bác sĩ Lý hoàn toàn không liên lạc với cô, so với buổi sáng, buổi chiều ít bận rộn hơn hẳn. Một khi có thời gian rảnh, Quý Đình Đình lập tức không kìm lòng được mà nhớ đến Lương Diễn Chiếu, nhớ hình ảnh anh mặc áo blue trắng, cũng nhớ những lúc anh mặc áo tờ sớt bình thường, nhớ cảm giác anh châm lửa trên người cô, cũng nhớ giọng anh khi anh cưng chiều gọi cô là Đình Đình ngoan. Cô nghĩ, có lẽ cô đã yêu anh rồi. Loại cảm giác này, ngay cả trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt với Trần Dương, cô đều chưa trải qua. Giữa người với người kỳ lạ như vậy đấy, rõ ràng hẹn hò với Trần Dương hơn 3 năm, còn Lương Diễn Chiếu thì sao, ngoại trừ những lần nhìn thấy anh từ xa lúc trước, chính thức tiếp xúc chỉ mới hơn một tuần lễ, vậy mà anh đã nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ địa vị trong lòng cô, không thể lay chuyển. Quý Đình Đình chợt nhớ đến một câu nói trong tiểu thuyết Trương Ái Linh mà cô đã đọc trước đây, con đường đến trái tim phụ nữ là qua âm đạo, bởi vì Lương Diễn Chiếu là người đàn ông đầu tiên của cô, cho nên cô mới nảy sinh tình cảm với anh. Thật lòng cô cũng không biết, song cô biết rõ, sự nhớ nhung điên cuồng này là chân thật. Sống một ngày như một năm chờ đợi tan ca, nhớ đến tối qua Lương Diễn Chiếu nói sẽ hướng dẫn mình chữa bệnh, cho nên Quý Đình Đình vội vàng chào tạm biệt Vương Nguyệt rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Không có Lương Diễn Chiếu lái xe đưa đón, Quý Đình Đình đành ngồi phương tiện công cộng. Chỉ mới vài ngày không đi, thói quen ngồi phương tiện giao thông công cộng bây giờ đã không còn là thói quen nữa. Trên xe cực kỳ nhiều người, hơn nữa đang trong mùa hè, đủ mọi loại mùi khó ngửi ập vào mặt, khiến cho người đã quen hương vị khử trùng trên người Lương Diễn Chiếu như cô vô cùng không quen. Giờ tan tầm thứ hai người nhiều như nước, kẹt xe điên cuồng, vất vả lắm mới về đến nhà, bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Quý Đình Đình tùy tiện ăn cơm tối rồi tắm rửa, tiếp theo thu dọn đồ dơ trong nhà bỏ vào máy giặt, sau đó mới lên giường nằm chờ điện thoại của Lương Diễn Chiếu. Cô không dám chủ động tìm anh, sợ anh đang bận, nếu cô gọi sẽ quấy rầy anh. Đợi từ 8 giờ đến 9 giờ, lại đợi từ 9 giờ đến 10 giờ, điện thoại vẫn không vang lên, thậm chí cả tin nhắn WeChat cũng không có cái nào. Quý Đình Đình hơi mất mát, đồng thời cô nghĩ, nếu bác sĩ Lương không có liên lạc với cô, rất có thể là anh đang bận. Không cần anh hướng dẫn, Quý Đình Đình có thể chủ động tự thực hiện. Trước đây anh đã từng hướng dẫn rất nhiều lần, Quý Đình Đình cũng học hỏi được ít kinh nghiệm. Cô cởi sạch váy ngủ và đồ lót, sau đó bắt đầu vuốt ve bản thân. Cô xoa mạnh lên ngực mình, lần lượt xoa bóp hai bên mấy chục cái. Cô bắt đầu dùng bụng ngón tay xoa đầu nhũ. Cô nhớ lại động tác Lương Diễn Chiếu thường chơi đùa đầu nhũ mình, dùng sức véo, sau đó nhấn đầu nhũ vào trong nhũ nhịp rồi nhìn chúng tự bắn ngược trở ra. Cứ chơi đùa như thế trong một lát, mãi cho đến khi hai đầu nhũ kiêu ngạo đứng thẳng, cô mới hài lòng dời tay xuống dưới. Lúc sờ đến khu tam giác ngực sạch sẽ, Quý Đình Đình bỗng nhớ đến lời bác sĩ Lương nói khi lần đầu tiên kiểm tra cho mình. Mấy người không có âm mao giống như cô, thời cổ đại Trung Quốc người ta gọi là bạch hổ nữ. Thời đó người ta cho rằng bạch hổ nữ khắc chồng là điềm dữ. Sau đó, trong lúc cô sợ hãi lo lắng không thôi, anh lại an ủi, không sao đâu, chẳng qua người cổ đại mê tín nên nói như thế mà thôi. Nếu kinh nguyệt của cô bình thường, cũng đã làm siêu âm B, vậy thì đó là đặc tính sinh lý bình thường, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô. Có lẽ trong lòng vẫn luôn nhớ thương bác sĩ Lương. Quý Đình Đình động tình rất nhanh, hoa huyệt không ngừng chảy nước, theo khe mông chảy xuống, làm ướt mảng lớn ráp giường. Cả người cô trần trụi nằm trên giường, hai chân gấp lại mở rộng sang hai bên. Một tay cô xoa tiểu hạch, còn tay kia khẽ vuốt ve hai cánh hoa của mình. Quý Đình Đình nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác hoa huyệt đã ướt đẫm, cô bèn thử duỗi một ngón tay cắm vào trong. Học theo bác sĩ Lương, cô tìm kiếm điểm dê của bản thân, nhưng lại tốn công vô ích, chọc ngoáy bốn phía một lát. Hoa huyệt càng thêm ngứa ngáy, cô lại thử cắm thêm một ngón tay, lần này, hoa huyệt được lấp đầy hơn một chút, hai ngón tay cùng cắm vào một hồi, cô cảm thấy còn chưa đủ. So với bác sĩ Lương, cô hoàn toàn không biết điểm mẫn cảm của mình ở đâu. So với bác sĩ Lương, ngón tay cô không đủ dài, đi vào chưa đủ sâu, càng miễn so sánh với gậy thịt bác sĩ Lương. Thế nhưng, bác sĩ Lương đang ở xa ngàn dặm. Hai, Quý Đình Đình thất vọng thở dài một hơi. Cả thân thể và trái tim đều không được thỏa mãn, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Cô đành phải rời giường đi tìm máy rung hình son môi mà trước đây Lương Diễn Chiếu đưa cho cô. Cô dùng đầu màu đỏ nhắm ngay tiểu hạch, mở hết công suất. A a ha bác sĩ Lương a. Gậy rung nhanh chóng làm hai chân Quý Đình Đình nhũn ra, hoa huyệt phun dâm dịch như suối. Càng như thế, càng trống trải. Vì vậy cô đẩy phần nắp ở đầu gậy rung son môi lên, sau đó nhét vào trong hoa huyệt, ấn công tắc, nháy mắt. Hoa huyệt cô bị chấn động mạnh mẽ. A bác sĩ Lương em rất nhớ anh a bác sĩ Lương, tiểu huyệt em ngứa, rất muốn anh cắm vào. Trên giường lớn rộng thênh thang, cả người Quý Đình Đình vặn vẹo, nói ra lời bình thường ở trước mặt Lương Diễn Chiếu không dám nói. Tần suất máy rung càng lúc càng nhanh, Quý Đình Đình cúi đầu xem thử, thậm chí cô còn có cảm giác bụng mình rung rung theo. Trong phòng không có ai, cho nên cô có thể lớn tiếng ngâm nga, phát tiết dục vọng của mình. A ha nhanh quá không được. Em không được ôi bác sĩ Lương giúp em một chút. Chịu kích thích như thế, hoa huyệt càng lúc càng khó chịu. Quý Đình Đình mất khống chế đút ngón tay vào miệng, tưởng tượng đây là gậy thịt bác sĩ Lương. A. À. Cô mút mạnh, đầu lưỡi thè ra liếm vòng quanh ngón tay, đồng thời, ngón tay còn bắt chước động tác ra ra vào vào, không ngừng đâm sâu vào trong miệng, càng đâm càng sâu, ôi. Qua hơn 10 giây, rốt cuộc, Quý Đình Đình co rút đạt cao trào, cô rút gậy rung son môi ra, cũng không còn hơi sức rời khỏi giường đi tắm. Trong cảm giác sung sướng xen lẫn mệt mỏi cực độ, cô ngủ thiếp đi mất. Sau khi cô ngủ không lâu, điện thoại cô đặt trên đầu giường bỗng lóe sáng, có một tin nhắn mới. Đình Đình ngoan, gậy thịt lớn rất muốn em, đương nhiên, chủ nhân nó cũng thế. Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên sau khi Quý Đình Đình thức dậy chính là tìm điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn uy chát từ khuya hôm qua của Lương Diễn Chiếu, cô đỏ mặt, nhiều hơn nữa chính là ngọt ngào. Cô ấn mở khung chat, gõ thật nhanh vào trong, bác sĩ Lương, em cũng nhớ anh. Ngay tại lúc sắp gửi đi, cô bỗng xóa sạch, thay vào đó là câu trả lời, bác sĩ Lương, buổi sáng tốt lành. Ngại quá tối qua ngủ sớm không nhìn thấy tin nhắn của anh, ở thành phố A anh nhớ giữ gìn sức khỏe, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhé. Tin nhắn gửi đi được một lát, Lương Diễn Chiếu không trả lời, nghĩ đến chuyện đến khuya hôm qua anh mới nhắn tin cho mình, Quý Đình Đình đoán có lẽ bây giờ anh đang còn ngủ, cho nên cô đành đi đến toilet làm vệ sinh cá nhân trước, mặc quần áo tử tế ra ngoài, mãi đến bệnh viện, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của Lương Diễn Chiếu, vừa rồi bận học, bây giờ mới được nghỉ giải lao 10 phút. Cả ngày hôm nay anh đều bận nhiều việc, có lẽ không hướng dẫn em được. Buổi tối nếu buồn chán em có thể ra ngoài dạo chơi cùng đồng nghiệp, thích cái gì cứ mua, về anh thanh toán lại cho em. Đọc hết tin nhắn, tim Quý Đình Đình ngọt như mật, cô nhắn trả lời, dạ, bác sĩ Lương, nếu hôm nay anh bận rộn nhiều việc, chắc hẳn sẽ không liên lạc với cô, vì thế Quý Đình Đình cũng đặt hết tâm tư vào công việc. Bác sĩ Lương là một bác sĩ giỏi, còn là con trai viện trưởng, cô chỉ có cách nỗ lực hết mình, mới có cơ hội lại gần anh thêm một chút, cho nên cả ngày nay, cô càng dụng tâm làm việc hơn bình thường. Chạng vạng tối, đến giờ tan tầm, Quý Đình Đình chuẩn bị về nhà thì bị Vương Nguyệt gọi lại. Đình Đình, cùng đi ăn cơm tối không? Gần đây mới mở một nhà hàng cơm Tây, tớ muốn ăn thử, nhưng mà mấy chỗ phong cách Tây này đi một mình không ý nghĩa, phải có người đi cùng mới được. Nghe thế, Quý Đình Đình suy nghĩ một chút mới trả lời, được, vậy thì cùng đi. Bác sĩ Lương đã khuyên nên ra ngoài dạo chơi với đồng nghiệp, vậy cô sẽ nghe lời anh, huống chi, cô cũng có lòng riêng, đó chính là đến nhà hàng đó nếm thử xem mùi vị thế nào, đợi khi Lương Diễn Chiếu về, cô có thể mời anh đi ăn. Hai người gọi xe đến nhà hàng gần đó, nhà hàng ở lầu 4, bởi vì đúng lúc mọi người tan tầm đi ăn cơm chiều, hơn nữa nhà hàng còn mới khai trương, cho nên người xếp hàng không ít. Quý Đình Đình nhìn thoáng qua, Nguyệt Nguyệt, hay là thôi đi, hôm nay chúng ta đổi nơi khác. Mấy ngày nữa tới ăn sau cũng được mà, hàng dài như vậy biết chờ đến bao giờ, hơn nữa Vương Nguyệt còn là người thiếu kiên nhẫn, nào biết đâu, Vương Nguyệt chẳng có chút lo lắng nào, cô nàng dứt khoát lấy điện thoại ra, bấm gọi đi, hi, chúng em đến rồi, anh ở phòng nào, được, biết rồi, chúng em vào ngay, cúp điện thoại, Vương Nguyệt cười nói, đặt chỗ rồi, đi nào, chúng ta vào thôi, nói xong, cô nàng lôi kéo Quý Đình Đình đi xuyên qua đám người đang xếp hàng, đi vào trong nhà hàng. Nhà hàng bày rất nhiều bàn ghế, nhưng đều đã ngồi đầy người, ngay cả hành lang nhỏ và cửa ra vào cũng không ngoại lệ. Nhưng Vương Nguyệt vẫn khăng khăng kéo cô đi vào trong, thẳng đến một gian phòng bao, cô nàng mới đẩy cửa vào. Vừa bước vào, Quý Đình Đình đã nhìn thấy bên trong có người ngồi, thấy hai người nọ, anh chàng vội vàng đứng lên, cười chào hỏi, hi, hai vị mỹ nữ, cuối cùng cũng đã đến. Quý Đình Đình cảm thấy người này hơi quen mặt, suy nghĩ một chút, lúc này cô mới biết được. Thì ra người trong phòng này là bác sĩ Lý, bởi vì thường ngày anh hay mặc áo blue trắng, bây giờ bỗng nhìn thấy anh mặc áo sơ mi, nhất thời Quý Đình Đình không nhận ra, sư huynh. Vương Nguyệt cởi mở gọi một tiếng, sau đó, cô nàng kéo Quý Đình Đình ngồi xuống, để cô ngồi đối diện Lý Tư, còn cô nàng thì ngồi bên cạnh. Nhớ đến mấy lời Vương Nguyệt nói lúc ăn cơm trưa ngày hôm qua, Quý Đình Đình lập tức hiểu ra, thì ra không phải hôm nay Vương Nguyệt muốn đến chỗ này ăn cơm, mà là có mục đích khác. Nghĩ đến đây, Quý Đình Đình hơi lúng túng, nhưng dù sao đến cũng đến rồi, nếu không ở lại thì không hay lắm, mọi người đều là đồng nghiệp, vì thế cô cúi đầu, giữ im lặng, chào hỏi xong, Lý Tư đưa menu sang, hai vị mỹ nữ chọn món đi, muốn ăn gì? Cứ gọi thoải mái, đừng khách sáo với anh, Vương Nguyệt cười tiếp lời, ai khách sáo với anh? Dù sao anh cũng không tốn tiền, nói xong, cô nàng quay sang cười nói với Quý Đình Đình, Đình Đình, tớ nói cậu nghe, nhà hàng này do nhà anh ấy mở đấy. Tối nay chúng ta gọi món đắt một xíu, đừng ngại làm thịt anh ấy. Nghe vậy, Quý Đình Đình thoáng giật mình. Nhà hàng này ở trung tâm thương mại lớn, các cửa hàng đều có thương hiệu trong hoặc là ngoài nước. Nhà hàng được trang trí sang trọng, chỉ cần nhìn trang thiết bị và phong cách thì đã biết xa xỉ thế nào rồi. Thật không ngờ là do nhà Lý Tư mở. Có điều cô chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi, dù sao làm bác sĩ rất vất vả, sao có thể thoải mái như làm ông chủ. Tuy Vương Nguyệt nói thế, song lúc gọi món cũng không thật sự gọi món đắt tiền, chẳng qua chỉ là bò bít tết và cá hồi. Buổi tối Quý Đình Đình có thói quen hạn chế đồ ăn, nên cũng không gọi nhiều lắm. Thấy bọn họ gọi món xong, Lý Tư cười nói, không phải nói muốn làm thịt anh sao? Khách sáo với anh làm chi? Vương Nguyệt cười đáp, nói chơi chút xíu mà anh tưởng thật hả? Chẳng lẽ anh không biết con gái bọn em ăn bữa tối cũng muốn giảm cân hay sao? Chỉ có đàn ông các anh là ung dung, không lo lắng dáng người biến dạng không ai thèm. Lý Tư xua tay, lý lẽ em nói từ đâu mà ra vậy? Theo em thì đàn ông không cần khống chế ăn uống duy trì dáng người hả? Đàn ông mà ăn kiêng giữ dáng, đó cũng là do muốn dựa vào cơ thể hấp dẫn phụ nữ. Người vừa đẹp trai vừa có tiền như sư huynh đây, đương nhiên không cần. Được rồi, anh nói không lại em. Lý Tư nhanh chóng lắc đầu chịu thua, anh gọi thêm gan ngỗng, tôm hùm, bánh ngọt, sau đó lại bảo phục vụ mang rượu vang dành riêng cho anh ra đây. Đợi đến lúc đồ ăn được đưa lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, phần lớn nội dung là về người và việc ở bệnh viện. Mấy thứ này Quý Đình Đình còn có đề tài để nói, thời gian dần trôi qua, từ từ cô không còn cảm thấy lúng túng nữa. Ăn xong món chính, đến lúc bánh ngọt cũng chén xong, Vương Nguyệt xem điện thoại rồi cười nói, em còn có việc. Đi trước một bước, sư huynh, trách nhiệm đưa Đình Đình về nhà đành giao cho anh rồi, yên tâm đi. Vương Nguyệt vừa đi, phòng bao vốn náo nhiệt bỗng yên tĩnh lại. Lý Tư nhìn Quý Đình Đình, mái tóc dài dịu dàng xõa trên vai, theo động tác của cô, thỉnh thoảng có vài sợi rủ xuống trước ngực. Cô gái trẻ mặc váy hoa dài cổ khoét chữ V, dáng vẻ yên lặng cúi đầu không nói chuyện, nhưng cả người lại toát lên khí chất thanh nhã, khiến người ta không thể rời mắt được. Vốn có uống chút rượu, hiện giờ anh cảm thấy cả người mình đều khô nóng. Đình Đình, thức ăn đêm nay không hợp khẩu vị em sao? Anh tươi cười vô cùng lịch thiệp, sau đó dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể hỏi cô. Quý Đình Đình đang đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để từ chối không cho Lý Tư đưa về. Nghe vậy cô vội khách sáo cười đáp, không có, ngon lắm ạ. Vậy là tốt rồi, anh thấy cả đêm em không nói được mấy câu, cho nên mới tưởng em không thích. Đâu có, tôi ngồi bên cạnh nghe anh và Vương Nguyệt nói chuyện mà. Quả thật em ấy nói hơi nhiều, Lý Tư nhân cơ hội bôi xấu học muội vừa mới rời đi của mình. Anh cười nói tiếp, bình thường em làm việc với em ấy, có cảm thấy em ấy ồn ào không? Không đâu, tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu. Tuy đêm nay Vương Nguyệt tự chủ trương khiến cô hơi lúng túng, nhưng bình thường con người cô nàng không tệ lắm. Nghe Quý Đình Đình nói thế, Lý Tư càng đổi cách nhìn về cô. Anh quen không ít con gái, biểu hiện bên ngoài có vẻ chị em tình thâm lắm. Nhưng sau lưng lại nói xấu nhau các kiểu, anh đã thấy rất nhiều, không ngờ Quý Đình Đình khác hẳn những người con gái kia. Trong nháy mắt, anh có cảm giác mình càng thích Quý Đình Đình hơn một chút. Hai ngày sau, vào tối thứ năm, hôm nay, Lương Diễn Chiếu có thời gian rảnh. 9 giờ, anh hẹn Quý Đình Đình trên QQ, sau đó gửi lời mời trò chuyện video cho cô, bác sĩ Lương. Vừa thấy Lương Diễn Chiếu, Quý Đình Đình đã chào hỏi trước, nhìn thấy anh cách màn hình, cô càng nhớ anh hơn, Tiểu Đình Đình. Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng đáp lại cô. Quý Đình Đình quan sát bối cảnh sau lưng anh, cô thấy một chiếc giường lớn, cho nên cô đoán có lẽ anh đang ở trong phòng khách sạn. Đồng thời cô còn cẩn thận quan sát anh, phát hiện bọng mắt Lương Diễn Chiếu có màu xanh nhàn nhạt, sắc mặt hơi tiều tụy. Cô kìm lòng không được mà hỏi thăm, bác sĩ Lương, có phải mấy ngày nay anh vất vả lắm không? Ừ. Lương Diễn Chiếu gật đầu, hành trình sắp xếp dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi, tuy đêm nay không mở họp nhưng phải viết báo cáo. Nghe xong, Quý Đình Đình vội nói, vậy anh mau viết báo cáo đi, em không quấy rầy anh nữa. Vừa dứt lời, cô lưu luyến không rời chuẩn bị tắt máy. Đừng vội, Lương Diễn Chiếu nhanh chóng ngăn cản cô, đã 4 ngày rồi, anh muốn hướng dẫn em một chút. Dạ. Cách màn hình, Quý Đình Đình xấu hổ đỏ mặt đồng ý. Video không thể xem, anh phải mở file tiếp tục viết báo cáo, nhưng mà anh có thể nghe giọng em. Lương Diễn Chiếu nói, dạ được. Lương Diễn Chiếu vừa dứt lời, Quý Đình Đình đã thấy anh cúi đầu, không đối diện camera, mi mắt hơi rũ xuống, đồng thời âm thanh gõ phím vang lên vung vút. Lương Diễn Chiếu nghiêm túc làm việc như vậy, có một loại hấp dẫn đặc biệt mê người. Nhưng rất nhanh, Quý Đình Đình phát hiện anh không phải hoàn toàn tập trung vào công việc, bởi vì chưa được bao lâu Lương Diễn Chiếu bỗng thản nhiên nói, đầu tiên cởi váy ngủ ra, dạ. Quý Đình Đình ngoan ngoãn trả lời, do hẹn gọi video với anh, cho nên bên trong váy ngủ Quý Đình Đình vẫn mặc nội y, cởi áo bra ra. Lương Diễn Chiếu vừa viết báo cáo vừa tiếp tục chỉ đạo, Quý Đình Đình làm theo, nhất thời, nhũ thịt cực lớn bật ra khỏi áo bra, vốn chỉ là video trò chuyện bình thường, nháy mắt tràn ngập không khí mập mờ. Bây giờ, hai bàn tay xoa mạnh lên bầu ngực, ngón tay thì kẹp đầu nhũ, nghe thế Quý Đình Đình vươn tay, một trái một phải vuốt ve bộ ngực sung mãn, cùng lúc đó đầu ngón tay còn bóp mạnh lên đầu nhũ hồng nhạt mơn mởn của mình, bởi vì đối diện là Lương Diễn Chiếu, cho nên cô đặc biệt mẫn cảm. Anh ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề, lại làm việc chăm chỉ, còn cô thì làm chuyện khó xử cho anh xem, loại cảm giác này giống như cô đang quyến rũ bác sĩ Lương vậy. Nghĩ đến đây, Quý Đình Đình chịu không nổi bật ra tiếng rên rỉ, a. Tiếng rên nũng nịu của cô thông qua laptop, từ điện năng hóa âm thanh truyền đến, trong phòng khách sạn yên tĩnh không một bóng người, cực kỳ phóng đại, khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, tuy vành tai Lương Diễn Chiếu không đỏ, thế nhưng chỗ nào đó dưới thân đã phản ứng mà thôi. Đầu nhũ đã cứng chưa? Cứng rồi. Quý Đình Đình nhỏ giọng đáp, được, bây giờ em cởi quần lót ra, ngón tay vuốt ve tiểu hạch, không cho phép sờ vào tiểu huyệt. Lương Diễn Chiếu nói, nghe vậy, Quý Đình Đình ngoan ngoãn đưa tay xuống phía dưới, đẩy hai cánh hoa ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa tiểu hạch, làm giống như anh lúc trước vậy, dao động ma sát nó. Động tác đánh chữ của Lương Diễn Chiếu vẫn liên tục, nhưng song song đó, anh cũng không quên căn cứ vào tiết tấu hướng dẫn cô. So với trước kia, hiện tại Quý Đình Đình cực kỳ mẫn cảm, chỉ mới ma sát tiểu hạch vài chục cái, cô đã chịu không nổi. Ôi bác sĩ Lương ngứa quá, hai chân cô không ngừng ma sát vào nhau, đồng thời đôi mắt trong suốt ngập nước trong mông nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai nhã nhặn của Lương Diễn Chiếu bên kia màn hình, miệng rên rỉ phóng đãng. Giờ phút này, cô thật sự rất muốn anh, giống như hiểu được suy nghĩ của cô, Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng hỏi, có phải muốn anh rồi không? Dạ, à muốn anh. Muốn cái gì? Nói rõ ra, Quý Đình Đình cắn môi, có chút không nói nên lời. Đình Đình ngoan, Lương Diễn Chiếu dịu dàng dụ dỗ, giọng nói trầm ấm, uyển chuyển lượn quanh bên tai cô, muốn cái gì thì nói ra, anh là bác sĩ, trước mặt bác sĩ, bệnh nhân phải hết sức phối hợp. Hức, động tác tay Quý Đình Đình vẫn không ngừng, trên thực tế, cô đã chịu không nổi nữa, cho nên cô đành buông tha cho thẹn thùng, lấy hết can đảm nói ra, à bác sĩ Lương, em muốn gậy thịt lớn của anh. Muốn anh cắm vào tiểu huyệt em. Cô Lương Diễn Chiếu cười khẽ, anh dứt khoát đóng cửa sổ file lại, bấm mở video call với cô quay lại màn hình, đồng thời mở video phun màn hình. Trong nháy mắt, hình ảnh Quý Đình Đình trần truồng, hai chân mở lớn tự an ủi hiện rõ mồn một trên màn hình laptop, nhìn thoáng qua là thấy hết. Giờ phút này Lương Diễn Chiếu cũng mất khống chế, anh nhanh chóng giải phóng cho gậy thịt, sau đó gập màn hình laptop xuống một chút. Đình Đình ngoan, em có thấy nó không? Nghe thế, đôi mắt nhuộm màu tình dục của Quý Đình Đình đảo qua màn hình, vừa nhìn thấy cô đã sợ hãi thét nhỏ, bác sĩ Lương, sao nó lại nhanh thô, nhanh lớn đến thế. Quý Đình Đình còn chưa nói xong, nhưng Lương Diễn Chiếu đã biết cô định nói gì, giọng anh ngọt như mật, tuy vừa rồi không nhìn thấy em, nhưng chỉ cần nghe giọng em là đủ rồi. Gậy thịt lớn của bác sĩ Lương chỉ cần nghe Đình Đình rên rỉ thì đã muốn cắm vào tiểu huyệt Đình Đình, ở luôn bên trong không muốn đi ra, bác sĩ Lương. Mỗi khi Lương Diễn Chiếu dùng chất giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm trang giải thích mấy chuyện khó xử này, Quý Đình Đình là người ngượng ngùng chứ không phải anh, cô có chút khó tiếp thu, nhưng lại có càng nhiều khoái cảm hơn. Đình Đình ngoan, kế tiếp, theo động tác của anh, chúng ta cùng đạt cao trào nhé. Lương Diễn Chiếu nói, dứt lời, bàn tay thon dài của anh đã phủ lên gậy thịt thô to của mình. Đây là lần đầu tiên Quý Đình Đình thấy anh tự sướng, chỉ tiếc, cách một màn hình, aha Đình Đình ngoan. Tại sao ngực em lớn thế? Có phải mấy ngày nay em đã tự an ủi nó không? Lương Diễn Chiếu vừa đẩy nhanh tốc độ trên tay vừa không quên nói lời kích thích cô. À không có, em chỉ... À... Chỉ ôn bài đã học mà thôi. Cô Lương Diễn Chiếu cười bí hiểm. Cô nhóc này, biết học thói xấu của anh rồi. Ôn bài đã học, có thể là bài học gì? Chẳng qua chỉ đổi cách nói một chút thôi. Đình Đình ngoan, tiểu huyệt em chảy thật nhiều nước, không được. Ngón tay không được cắm vào, tiểu huyệt em phải bị đói, chờ anh về cho em ăn no. Lương Diễn Chiếu không cho cô cắm vào, thế nhưng bản thân anh lại không ngừng vuốt ve gậy thịt mình. Quý Đình Đình cảm thấy không công bằng, song cô không dám nói ra, đồng thời cô nghĩ, đợi đến lúc bác sĩ Lương về đút mình ăn no, không biết tình hình sẽ như thế nào nữa. Cũng may tuy không được cắm vào tiểu huyệt, nhưng tiểu hạch cũng là điểm mẫn cảm của cô. Ngón tay Quý Đình Đình không ngừng vân vê hạt đậu nhỏ kia, song song đó bàn tay phía trên liên tục niết đầu nhũ. Rốt cuộc, cô yêu kiều rên rỉ bất tận, kèm theo tiếng hừ nhẹ của Lương Diễn Chiếu. Hai người đạt cao trào cùng lúc, hai người thở hổn hển ngắm đối phương thông qua màn hình. Một lát sau, cả hai người đều không nói tiếng nào. Cuối cùng vẫn là Quý Đình Đình lên tiếng trước. Cô hỏi, bác sĩ Lương, chủ nhật tuần này anh về rồi phải không? Mấy giờ đến, có muốn em ra sân bay đón anh không? Cô nhớ anh từng nói mình phải đi công tác một tuần, tính toán thời gian, có lẽ chủ nhật này anh sẽ trở về. Nghe cô nói thế, Lương Diễn Chiếu cười khẽ đáp, không cần, bên ngoài trời rất nóng, anh tự về được rồi, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Đúng rồi, khi anh trở về, chúng ta sẽ làm tiếp chuyện tối nay. Hôm sau là thứ sáu, hết giờ làm, tâm trạng Quý Đình Đình cực kỳ vui vẻ. Chỉ còn hai ngày nữa, bác sĩ Lương sẽ trở về. Cô nhanh chóng thu dọn về nhà để chuẩn bị nhận chỉ đạo từ xa vào buổi tối. Sáng ngày hôm sau cô sẽ đi siêu thị mua ít rau quả, cá thịt các loại dự trữ sẵn trong tủ lạnh. Sau đó quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài một lần, chào đón bác sĩ Lương trở về. Về đến dưới tiểu khu, Quý Đình Đình chưa kịp bước vào cửa, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người ngăn cản trước mặt cô. Đình Đình, đối phương mỉm cười với cô, vẻ mặt tràn ngập nịnh nọt, là Trần Dương. Đáy mắt Quý Đình Đình hiện lên một tia chán ghét, cô lạnh lùng hỏi, sao anh lại đến đây? Trần Dương mất tự nhiên xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí nói, mấy ngày nay anh gọi điện thoại cho em đều không nghe máy, muốn đến bệnh viện tìm em thì sợ ảnh hưởng đến công việc của em, cho nên anh chỉ có thể chờ em ở đây thôi. Nghe thế, Quý Đình Đình hơi mím môi, trầm mặc không nói chuyện. Từ sau đêm đó, chưa được mấy ngày Trần Dương đã gọi điện cho cô không nghe máy thì anh ta gửi tin nhắn. Nội dung cơ bản đều giống nhau, liên tục xin lỗi cô, nói hy vọng có thể gặp cô một lần, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng mà, trải qua sự nhục nhã đêm đó, ở trong lòng Quý Đình Đình anh ta chẳng khác nào thú dữ, tránh còn không kịp. Không chỉ xóa bỏ tất cả tin nhắn anh ta gửi, cô còn thẳng thừng cho số anh ta vào danh sách đen. Song cô không ngờ, anh ta lại tìm đến nhà, thấy Quý Đình Đình không nói không rằng, Trần Dương ngầm quan sát bạn gái cũ của mình. Hôm nay cô mặc chiếc váy ren màu trắng nữ tính, mái tóc đen dài bồng bềnh, cả người toát lên vẻ xinh đẹp giống như tiên nữ không dính khói bụi nhân gian. Lúc này đây, Trần Dương bỗng nhớ đến cảm giác kinh diễm 3 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô. Đình Đình, vì nhớ đến chuyện cũ nên giọng anh ta không tự giác mềm xuống. Anh tới là muốn nói cho em biết, anh và Hồ Thiến đã chia tay rồi. Xin lỗi em, lần trước anh đã làm em tổn thương. Nể tình chúng ta đã yêu đương 3 năm, em cho anh thêm một cơ hội có được không? Hồ Thiến. Cái tên này cô không quen, có điều cô nhanh chóng nhớ đến tin nhắn tối hôm đó, nickname là Thiến Thiến. Nghe nói bọn họ chia tay, Quý Đình Đình không khỏi khiếp sợ. Nguyên nhân khiếp sợ không phải ý gì khác, mà là nếu như cô nhớ không lầm, sau khi chia tay cô Trần Dương đã hẹn hò với Hồ Thiến ngay, vậy bọn họ yêu nhau còn chưa tới một tháng. Từ việc dễ dàng buông tha tình cảm 3 năm giữa hai người, lại chia tay bạn gái đã có quan hệ xác thịt, bây giờ muốn quay lại với cô. Quý Đình Đình đánh giá Trần Dương từ đầu đến chân, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy, trước đây cô thật sự đã nhìn lầm anh ta, ánh mắt cô xưa nay lạnh lùng trong suốt, Trần Dương bị cô nhìn như vậy, nhất thời anh ta còn tưởng rằng cô im lặng chính là đồng ý, anh ta mừng như điên, nhịn không được kéo tay cô cười nói, bên ngoài nóng quá, đi, chúng ta lên nhà em ngồi nói chuyện. Quý Đình Đình không ngờ hành động của mình lại khiến anh ta hiểu lầm, cổ tay bị nắm, cô vô thức muốn tránh thoát, sắc mặt càng thêm lạnh. Anh làm gì thế? Trần Dương, mau buông tôi ra. Chúng ta đã chia tay rồi. Có đôi khi đàn ông đê tiện như vậy đấy. Lúc theo đuổi thì xem người ta như châu như báu. Một khi đã theo đuổi được rồi thì vứt như chiếc giày rách. Đợi đến lúc có phát hiện mới về bạn, anh ta lại không cam lòng. Muốn tìm lại cảm giác thỏa mãn từ trên người bạn. Không thể nghi ngờ, Trần Dương chính là loại người này. Sự phản kháng của Quý Đình Đình khiến cho anh ta vô cùng mất mặt trước những người đến người đi trong tiểu khu. Còn đâu cô bạn gái dịu dàng ngoan ngoãn trước kia, anh ta không khỏi thẹn quá hóa giận, nhất thời mặt tối sầm lại, anh ta xem thường nói, em giả vờ gì mà giả vờ. Chẳng phải lần trước em van xin muốn tái hợp với anh hay sao? Còn nói muốn qua đêm với anh, chẳng lẽ em quên hết rồi? Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt Quý Đình Đình bỗng trắng bệch, cô kinh ngạc nhìn bạn trai cũ, đây là người cô dồn hết tình cảm 3 năm, thế nhưng lúc này cứ như là lần đầu tiên cô quen biết anh ta vậy. Anh lập tức cút ngay cho tôi, Chỉ cần nói thêm một câu nữa với anh ta, cô cũng cảm thấy buồn nôn. Câu nói này là câu nói nặng nhất từ trước đến nay cô từng nói. Quý Đình Đình dứt khoát đi lướt qua người anh ta, đi vào đại sảnh chung cư. Nhưng chưa đi được mấy bước, Trần Dương lại xông lên ngăn cản. Đình Đình, xin lỗi em, vừa rồi anh quá nóng nảy, em nghe anh giải thích. Không cần giải thích gì cả, vị tiên sinh này, phiền anh cách xa bạn gái tôi một chút. Đột nhiên, giọng nam nhàn nhạt truyền đến từ sau lưng. Giọng nói này, Quý Đình Đình mừng rỡ quay đầu lại. Bác sĩ Lương, sao anh trở về rồi? Cố ý về sớm tạo bất ngờ cho em. Lương Diễn Chiếu buông vali trong tay ra, hai tay dang rộng nói với Quý Đình Đình, lại đây, để anh ôm một cái. Anh vừa nói xong, Quý Đình Đình lập tức chạy như bay tới nhào vào lòng anh, hưởng thụ mùi hương trên cơ thể anh. Một màn trước mặt quá mức kích thích, Trần Dương đứng bên cạnh lửa giận ngút trời. Vất vả lắm mới đợi được Quý Đình Đình rời khỏi vòng tay Lương Diễn Chiếu. Trần Dương vội hỏi, Đình Đình, anh ta là ai? Vì sao hai người lại thân mật đến thế? Về Lương Diễn Chiếu, lần trước gặp mặt thật ra Quý Đình Đình đã đề cập với Trần Dương rồi. Cô nói mình đã tìm được bác sĩ tâm lý, đang điều trị. Nhưng bây giờ, cô chẳng thấy điều này có bất cứ quan hệ nào với Trần Dương cả. Anh ấy là... Tôi là bạn trai của Tiểu Đình Đình. Quý Đình Đình vừa định lên tiếng, Lương Diễn Chiếu đã đi trước một bước. Quý Đình Đình chấn động, cô nhìn Lương Diễn Chiếu, có chút không dám tin vào lỗ tai mình, nhưng lại không che giấu được sự vui vẻ. Bác sĩ Lương, ngoan, Lương Diễn Chiếu ôm lấy cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Trần Dương vốn còn chưa tin, song bây giờ, anh ta muốn không tin cũng không được. Thấy cô gái vừa rồi còn tuyệt tình từ chối mình, lúc này lại ngoan ngoãn tựa vào lòng một người đàn ông khác. Làm sao anh ta có thể không tức giận, không ghen ghét cho được? Anh ta nhịn không được châm chọc, anh là bạn trai Quý Đình Đình. Hai người quen nhau bao lâu? Lên giường chưa? Anh có biết không, trông cô ấy xinh đẹp thế thôi chứ thật ra là có bệnh. Tôi biết, chứng lãnh cảm đúng không? Theo mỗi một câu anh ta nói, ánh mắt Quý Đình Đình lại u ám hơn một phần. Không đợi anh ta nói ra bí mật kia, Lương Diễn Chiếu đã nghe không nổi nữa. Anh lên tiếng cắt ngang ngay lập tức, anh biết. Vậy anh còn hẹn hò với cô ấy? Trần Dương cất cao giọng, tôi không chỉ biết rõ, mà còn trị bệnh cho cô ấy nữa. Quên giới thiệu với anh, ngoài là bạn trai cô ấy ra, tôi còn là bác sĩ tâm lý của cô ấy. Những lời Lương Diễn Chiếu chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến Trần Dương xanh mặt lùi về sau mấy bước. Anh nói cái gì? Làm sao có thể? Anh ta khó có thể tin nổi, trước kia chúng tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng đều không thành công. Bệnh của cô ấy không thể nào trị tận gốc được. Cô nghe thấy mấy lời này, Lương Diễn Chiếu dùng ánh mắt bẩn cực nhìn người đang thở hổn hển đối diện. Sau đó anh thản nhiên nói, Trần tiên sinh, với tư cách là bác sĩ tâm lý, tôi không thể không nhắc anh một câu, thân là đàn ông lại không thể khiến phụ nữ sinh ra dục vọng. Tôi chỉ có thể nói, một là kỹ thuật của anh cực kỳ tệ, hai là mị lực của anh quá thấp, người ta hoàn toàn không thật lòng yêu anh. Nói xong câu này, một tay Lương Diễn Chiếu kéo hành lý, một tay nắm tay Quý Đình Đình, nghênh ngang đi vào trong. Mãi cho đến khi bị Lương Diễn Chiếu nắm tay về đến nhà, Quý Đình Đình vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mở cửa vào nhà, thấy Lương Diễn Chiếu buông vali hành lý ra, sau đó quen đường đến toilet rửa mặt, cô mới nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Vì vậy cô cũng đi vào theo, đứng sau lưng Lương Diễn Chiếu đang rửa mặt, thấy bóng dáng ảnh phản chiếu trong gương. Cô hồi hộp dò hỏi, bác sĩ Lương, vừa rồi anh giúp em, hay là muốn em làm bạn gái của anh? Mấy lời này cô không biết nói sao cho phải, tựa như cô đang buộc anh cho mình một thân phận rõ ràng, có chút ngốc, cũng có chút mất tự tôn. Lỡ như, anh chỉ muốn giúp cô đuổi Trần Dương thì làm thế nào đây? Trong lúc cô bất an suy nghĩ linh tinh, Lương Diễn Chiếu đã đánh răng xong, anh cởi áo lúc nào cô cũng không phát hiện. Đợi đến khi cảm nhận được bầu không khí mập mờ xung quanh, cô đã bị anh vây hãm trong vòng tay mình. Một tay anh chống lên lớp gạch men trắng như tuyết trên vách tường nhà vệ sinh, đặt cô ở giữa anh và bức tường. Đình Đình ngoan, anh cách cô quá gần, giữa lúc hít thở, Quý Đình Đình có thể ngửi thấy mùi bạc hà trong miệng anh. Dạ. Cô hơi thẹn thùng, nhưng vẫn đánh bạo nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt bác sĩ Lương sáng lấp lánh, Quý Đình Đình có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Có rất nhiều chuyện đàn ông đều giấu trong lòng, không dễ dàng nói ra miệng. Vậy thì sao? Cô ngây ngốc hỏi. Hoàn toàn không xứng với vẻ bề ngoài lạnh lùng vốn có. Trách nhiệm của bác sĩ tâm lý là điều trị cho bệnh nhân, không có nghĩa vụ ăn sáng với bệnh nhân, thậm chí là mua quần áo hay lên giường. Đây là những chuyện chỉ có bạn trai mới làm được. Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng nói, ánh mắt thâm tình đến nỗi chảy nước, cho nên, tình cảm anh đối với em, anh đã biểu đạt rõ ràng từ lâu rồi. Lời nói của anh quá nhiều lý lẽ, Quý Đình Đình tiêu hóa một lát, cuối cùng mới hiểu rõ ngọn ngành. Vì vậy, ý anh là anh đã thích cô từ lâu, xem cô là bạn gái của mình. Nhưng mà, dường như không đúng, từ lần đầu tiên gặp gỡ, Lương Diễn Chiếu đã bảo cô thay đổi nội y, rồi ngay ngày hôm sau, anh còn dẫn cô đi mua nội y nữa. Chẳng lẽ, ngay từ lúc đó, bác sĩ Lương đã có ý với cô? Quý Đình Đình vẫn còn nghĩ ngợi, Lương Diễn Chiếu đã chịu không nổi, anh nhanh chóng cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi hồng mềm mại mà anh đã nhung nhớ ngày đêm. Không thể để cô có cơ hội truy xét lại, kẻo cô càng nghĩ càng thông, phát hiện anh mượn cớ chữa bệnh, dụ dỗ cô lên giường. Khi ấy, hình tượng chuyên gia mà anh dày công xây dựng, sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Hai người đã khác từ lâu, môi Lương Diễn Chiếu vừa hôn lên, Quý Đình Đình đã động tình. Lương Diễn Chiếu vừa hôn vừa đưa tay trực tiếp vén váy cô lên, thăm dò vào trong quần lót. Ồ, em ướt rồi, anh vươn tay, quơ quơ trước mặt Quý Đình Đình mấy cái. Bác sĩ Lương, anh thật hư hỏng. Cô gắt giọng, nghiêng đầu liếc anh một cái, mị nhãn như tơ. Bởi vì quan hệ bạn trai bạn gái đã hoàn toàn xác định, trước mặt Lương Diễn Chiếu, cô không còn tự ti nữa. Ánh mắt khi nhìn anh cũng đong đầy yêu thương, dám nói anh hư hỏng. Ánh mắt Lương Diễn Chiếu lập tức trở nên hung ác. Anh dùng sức nhéo lên bầu ngực cao vút của cô một cái rồi trầm giọng nói, vậy anh đây phải hư hỏng thêm chút nữa. Nói xong, anh nhanh chóng nắm chặt vai Quý Định Đình rồi xoay người cô lại, sau đó kéo mạnh quần lót cô xuống, cắm vào không báo trước. Tuy tiểu huyệt có chút ẩm ướt, thế nhưng chẳng qua chỉ ở phía ngoài cửa huyệt, còn bên trong vẫn khô khốc. Từ khi Quý Định Đình quen biết Lương Diễn Chiếu, đây là lần đầu tiên anh dạo đầu ít đến thế. Thoáng chốc, cô hét thảm, vặn vẹo eo muốn tránh thoát khỏi anh. Muốn hung vật trong cơ thể cô đi ra ngoài. Bác sĩ Lương, em đau. Chịu đựng. Lương Diễn Chiếu vỗ lên mông cô một cái rồi lạnh lùng nói. Giờ phút này, tư thế hai người là vào từ phía sau, mặt Quý Đình Đình hướng về tấm gương trong toilet, tay vịn bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch, thân thể hơi cong, tạo tư thế thuận tiện nhất để Lương Diễn Chiếu dễ dàng thực hiện động tác. Ban đầu, trong đường hành lang có chút đau nhất, nhưng theo động tác đâm rút cực mạnh và biểu tình lạnh nhạt của anh qua gương, Quý Đình Đình nhanh chóng đạt khoái cảm mãnh liệt, phun trào từng đợt dâm thủy, khiến đường hành lang ẩm ướt trơn trượt vô cùng, cũng làm Lương Diễn Chiếu ra vào thuận lợi hơn. Nói, anh hư hỏng hay không? Lương Diễn Chiếu đỡ người cô, từng cái một, mạnh mẽ đút vào. Trong gương, vẻ mặt anh không còn dịu dàng như ngày xưa, trông gian tà bất chấp mọi thứ, hung ác xuyên xỏ. Hư hỏng, Quý Đình Đình bị động tác anh dùng ép đến mức trào nước mắt. Ồ vậy xem ra anh dùng chưa đủ sức. Rõ ràng em còn có thể ăn nói lưu loát. Nói xong, động tác Lương Diễn Chiếu càng nhanh hơn, tập trung đâm vào chỗ mẫn cảm nhất trong hoa huyệt cô. Quý Đình Đình bị đâm đến run lẩy bẩy, cả người nổi lên một tầng hồng nhạt, ngay cả ngón chân cũng thoải mái đến mức cuộn tròn lại. Lương Diễn Chiếu rút ra một tay vòng ra phía trước vân vê tiểu hạch nho nhỏ của cô, đồng thời cũng thẳng lưng liên tục đâm rút, cả người anh dán sát vào lưng Quý Đình Đình, cắn lên đầu vai mượt mà, giọng nói khàn không thể tả. Cho em thêm một cơ hội, anh có hư hỏng hay không? Bác sĩ Lương, cuối cùng Quý Đình Đình cũng biết sai rồi. Cô vội vàng run rẩy nói, không hư hỏng anh không hư hỏng. Nhận được câu trả lời như ý, trong gương, Lương Diễn Chiếu nở nụ cười tà ác vui vẻ. Anh hơi nhíu mày, nếu không hư hỏng, vậy anh cứ tiếp tục được không? Nói xong, anh dùng sức lần nữa, đâm trọn gậy thịt màu tím sậm vào hoa huyệt Quý Đình Đình. Quý Đình Đình đạt cao triều. Hoa huyệt phun lượng lớn dâm thủy, cả người nghiêng ngả đứng không vững. Lần đầu tiên, sao cơ, hôm nay được xem là ngày kỷ niệm chúng ta bắt đầu yêu nhau, vì để sau này em khắc sâu ấn tượng, hôm nay anh sẽ làm em cao trào 3 lần. Trong gương, rõ ràng Lương Diễn Chiếu đang nói lời thâm tình, nhưng nội dung anh nói lại khiến Quý Đình Đình không rét mà run. Đừng mà bác sĩ Lương, em chịu không nổi. Quý Đình Đình hoảng sợ cầu xin tha thứ. Em chịu nổi, anh là bác sĩ của em, cho nên càng hiểu thân thể em hơn em. Nói xong câu này, Lương Diễn Chiếu đột nhiên dùng sức, nháy mắt xé chiếc váy ren trên người cô thành 2 mảnh. Thoáng chốc, phần lưng trắng nõn duyên dáng, hai cánh mông đàn hồi vĩnh cao của Quý Đình Đình, hoàn toàn hiện ra. Cởi hết, chúng ta cùng tắm rửa. Nói xong, anh rút gậy thịt ra khỏi người cô, sau đó ôm cô đến bồn tắm lớn đã xả đầy nước ấm. Trong bồn tắm, Quý Đình Đình lại cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử. Nếu như vừa rồi Quý Đình Đình đạt cao trào trước sự thô bạo của Lương Diễn Chiếu, thì hiện tại, cô lại bị sự dịu dàng của anh khiến quân lính tan rã. Mỗi một lần cắm vào, mỗi một lần rút ra, Anh đều cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mà, động tác anh càng chậm, nước ấm càng chảy vào trong hoa huyệt bị gậy thịt anh cắm căng nhiều hơn nữa. Đến cuối cùng, đường hành lang trong mật huyệt Quý Đình Đình được lấp đầy, bụng nhỏ cũng phồng lên, nhìn giống như đang mang thai. À, bác sĩ Lương cầu xin anh, mau ra ngoài đi mà. Cô có cảm giác căng trướng khó chịu, muốn phun nước tiểu, em muốn anh đi ra. Lương Diễn Chiếu hỏi, tư thế giờ phút này anh chọn là nam trên nữ dưới, Quý Đình Đình bị đặt trong bồn tắm lớn, thân thể trần trụi nửa ở trong nước, nửa ở bên ngoài, hai chân cô mở rộng, thừa nhận tiến công của anh. Đối lập với sự bủng rủng chịu không nổi của Quý Đình Đình, Lương Diễn Chiếu cực kỳ thông thả, không nhanh không chậm, anh vừa múc đầu nhũ lộ trên mặt nước vừa dùng gậy thịt nhẹ nhàng đẩy đưa, không hoàn toàn rút ra ngoài. Cũng bởi vì thế, dâm thủy trong hoa huyệt Quý Đình Đình hoàn toàn bị ngăn chặn, thậm chí là nước trong bồn tắm còn rót đầy hoa huyệt. Cô cực kỳ hoài nghi, nói không chừng đã rót vào tử cung rồi. À đúng, cầu xin anh mau lấy ra đi, trướng quá. Muốn anh đi ra cũng được, em gọi tiếng ông xã anh nghe thử. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, cái gì? Không, không được đâu. Ôi, tại sao không được? Em là người phụ nữ của anh mà, người phụ nữ của anh, năm chữ này giống như có ma lực, kích thích Quý Đình Đình thêm lần nữa. Những lời này khiến cô khiếp sợ run bắn lên một cái, sau đó không kiềm chế nổi nữa, phun nước tiểu. À, cô đưa tay bụng mặt, khóc không thành tiếng, mặc dù đang ở trong nước, nhưng Lương Diễn Chiếu vốn đang ở đối diện cô, anh lại là người có giác quan nhạy bén, cho nên cũng nhìn thấy một dòng nước tiểu màu vàng từ từ chảy ra khỏi tiểu hạch. Sau đó hòa cùng một thể với nước trong bồn tắm, màu sắc bắt đầu nhạt dần rồi không thấy đâu nữa. Ha, Đình Đình ngoan, em phun nước tiểu. Anh sung sướng cười khẽ, đều tại anh. Quý Đình Đình đỏ mắt lên án anh, thật sự xấu hổ chết mất. Ngượng không chịu nổi, đúng đúng đúng, đều tại anh. Lương Diễn Chiếu mặt cô hờn dỗi, đồng thời động tác dưới thân không còn chậm rì rì nữa, bỗng dưng anh rút gậy thịt ra. Dâm dịch trong tiểu huyệt Quý Đình Đình nhân cơ hội đó trào ra một ít, ngay tiếp theo, anh cắm vào thật mạnh, nước lạnh rồi, anh sẽ làm nhanh một chút, dứt lời, anh bỗng ôm lấy cô, nhanh chóng gia tăng tốc độ, nhất thời, trong toilet vang vọng tiếng va chạm mập mờ, cùng với tiếng Quý Đình Đình run run rẩy rẩy rên rỉ, đâm mấy chục cái, Lương Diễn Chiếu cảm nhận được Quý Đình Đình sắp đến, anh cũng bắn ra, cùng cô đạt cao trào lần thứ hai, sau đó anh bước khỏi bồn tắm. Kéo Quý Đình Đình đã không còn chút sức đứng lên, mở vòi sen tắm sơ cho hai người rồi bế Quý Đình Đình trở về phòng ngủ. Chưa nghe được danh xưng mình muốn, Lương Diễn Chiếu sẽ không dễ dàng buông tha cho Quý Đình Đình. Huống chi, anh đã nói làm ba lần, một lần cũng không thể thiếu. Đặt Quý Đình Đình lên giường, Lương Diễn Chiếu đi đến phòng khách cầm điện thoại di động của mình vào. Anh ấn vài cái, sau đó nghiêm túc xem gì đó. Quý Đình Đình đã mệt mỏi rã rời, tuy nhận thấy anh có điểm hơi lạ. Nhưng cô không còn hơi sức đâu hỏi xem anh đang làm gì. Song chỉ một lát sau, Quý Đình Đình cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì trong điện thoại di động Lương Diễn Chiếu truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, giọng nói kia, cực kỳ quen thuộc. Nghe từ điện thoại di động truyền ra chính tiếng rên rỉ của mình, so với tiếng rên rỉ bên ngoài, hoàn toàn khác biệt. Quý Đình Đình nghe thấy giọng nữ rên rỉ hết sức nũng nịu yêu kiều. A a ha, bác sĩ Lương A. Là cô, tiếng rên kia là giọng của cô. Hơn nữa, hoàn cảnh không phải mấy lần Lương Diễn Chiếu hướng dẫn cô, mà là trong buổi tối mấy ngày nay, cô ở nhà tự an ủi không kiềm chế được mà phát ra. Ngay lập tức, cô thanh tỉnh hẳn từ trong cơn mệt mỏi, đưa tay muốn giật chiếc điện thoại trên tay Lương Diễn Chiếu. Bác sĩ Lương, từ đâu anh có mấy thứ này? Cô vừa thẹn vừa tò mò. Giờ phút này, Lương Diễn Chiếu đang mong chờ phản ứng của cô. Nghe thế, anh chỉ vào một điểm đen nhỏ trên tủ quần áo đối diện giường ngủ. Anh sợ em ở nhà một mình gặp nguy hiểm, cho nên trước khi đi đã đặt một cái camera. Camera, quả thật chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Ngay tại lúc cô vô cùng khiếp sợ, Lương Diễn Chiếu giơ cao điện thoại trong tay, bên trong lại truyền ra tiếng rên rỉ nỉ non của cô. A, bác sĩ Lương, em rất nhớ anh. A, bác sĩ Lương, tiểu huyệt em ngứa, rất muốn anh cắm vào. Nháy mắt, mặt Quý Đình Đình đỏ như táo chín, cô duỗi tay giật điện thoại di động của anh, giọng gấp gáp, bác sĩ Lương, mau tắt đi, cầu xin anh, đừng xem. Đừng nghe, gọi ông xã, anh sẽ tắt ngay. Lương Diễn Chiếu cười xấu xa, Quý Đình Đình cắn môi, nhưng trong lúc cô đang bối rối đắn đo, thì điện thoại lại truyền ra tiếng nỉ non. A ha, nhanh quá không được, em không được. A, bác sĩ Lương giúp em một chút. Không, cô không thể nghe tiếp nữa. Nhắm mắt lại, cô đành ngoan ngoãn nói, ông xã, cầu xin anh mau tắt đi, tuân lệnh, bà xã. Nghe được xưng hô khiến mình hài lòng, Lương Diễn Chiếu giữ lời hứa tắt video, nhưng mà ngay sau đó, anh lập tức trở mình đè lên người Quý Đình Đình rồi cười nói, nếu tiểu huyệt của bà xã ngứa, muốn ông xã cắm vào, vậy ông xã sẽ thỏa mãn em. A, Quý Đình Đình kinh hãi thét to, không ngờ vì muốn tắt video, cô lại đón thêm một trận được một tấc lại muốn tiến một thước từ anh, không được, đó là trước kia cái gì? Lương Diễn Chiếu theo thói quen sờ lên hoa huyệt cô, quả nhiên chỗ đó lại chảy nước, anh cười khẽ, ngón tay trực tiếp dò xét vào trong, nhanh chóng chọc ngoáy, bà xã, muốn thì thừa nhận đi, em ước thành như vậy rồi, a a ha bác sĩ Lương, thân thể vừa trải qua cao trào mẫn cảm không chịu nổi, huống chi nghe Lương Diễn Chiếu gọi mình là bà xã, lúc này cô càng thêm động tình, gọi ông xã. Lương Diễn Chiếu nặng nề ấn lên điểm dê của cô một cái rồi trầm giọng ra lệnh, ôi ông xã xin anh cho em. Bị ngón tay anh chọc ngoáy ngứa ngáy khó chịu, cô tình nguyện để anh dùng gậy thịt lớn cắm vào khiến cô sung sướng, được, anh cắm ngay, nói xong, Lương Diễn Chiếu cởi quần lót, động thân cắm vào, a, Quý Đình Đình lại thét thất thanh, anh đi vào quá sâu, cô có cảm giác tiểu huyệt mình sắp bị anh đâm nát rồi, mở chân ra, đừng lộn xộn kẻo bị thương bây giờ. Lương Diễn Chiếu vừa chạy nước rút vừa ra lệnh cho cô, ngày mai anh còn kế hoạch khác, không thể nào giống như lúc trước, khiến cô hai ngày không thể xuống giường, nghe thế, Quý Đình Đình ngoan ngoãn làm theo, đôi chân thon dài trắng nõn mở rộng tối đa, tùy ý anh rong ruổi. A a ha chậm một chút a, cô ôm chặt bờ vai rộng lớn của anh, bởi vì kích thích mà móng tay cắm sâu vào da thịt Lương Diễn Chiếu, dây dưa thêm nửa giờ, đợi đến lúc Lương Diễn Chiếu bắn ra lần nữa, Quý Đình Đình đã sụi lơ nằm trên giường, nằm nghỉ hơn 10 phút, mãi cho đến khi lấy lại tinh thần từ trong khoái cảm, cô mới nhớ đến một chuyện, bác sĩ Lương, chẳng phải anh nói chủ nhật mới về à? Sao hôm nay anh về rồi, kỳ thật hiện giờ Lương Diễn Chiếu cũng mệt mỏi, dù sao mấy ngày nay tăng ca làm việc liên tục, lâu lắm không có giấc ngủ ngon, hơn nữa vừa rồi người dùng sức nhiều nhất cũng là anh, còn phải chú ý không làm cô bị thương. Anh khép hờ mắt, dựa vào cảm giác chuẩn xác tìm được nhũ thịt của cô, từng chút một vân vê đầu nhũ, về sớm không tốt hả? Không phải, em chỉ thấy hơi lạ mà thôi, anh xem video, thấy em nhớ anh, muốn anh khó kiềm chế, mỗi ngày đều tự chơi mình. Mỗi ngày đều muốn gậy thịt anh, sợ em đói quá lâu, cho nên anh mới tăng ca làm cho xong việc, nhanh trở về đút em ăn no. Lương Diễn Chiếu cười khẽ đáp, nghe vậy, Quý Đình Đình có chút thẹn thùng, nhưng nhiều hơn là cảm giác ngọt ngào, bởi vì cô hiểu được ý anh. Bác sĩ Lương, anh cũng nhớ em, cho nên muốn nhanh chóng trở về, đúng không? Ngày hôm sau, ngủ đến hơn 8 giờ, hai người mới lần lượt thức dậy, Quý Đình Đình chuẩn bị làm bữa sáng, nhưng Lương Diễn Chiếu đã ngăn cản. Ra ngoài ăn đi, nhân tiện chúng ta sẽ đi đến một nơi, hôm nay anh muốn ra ngoài sao? Quý Đình Đình hỏi. Chẳng phải anh vừa đi công tác về à? Lương Diễn Chiếu gật đầu, chúng ta đi leo núi, leo núi. Quý Đình kinh ngạc, dù sao bây giờ là mùa hè, bên ngoài nóng không thể tả. Nói thật ra, cô hoàn toàn không muốn đi ra ngoài, tình nguyện cùng Lương Diễn Chiếu làm tổ trên sofa xem TV. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Lương Diễn Chiếu, lập tức khiến Quý Đình Đình không còn lời nào để nói, chỉ có thể đồng ý mà thôi, thể lực em quá yếu, anh sợ anh sẽ làm hỏng em ở trên giường. Anh nói, ồ, vậy chúng ta mau chuẩn bị đi sớm thôi, kẻo lát nữa mặt trời lên nóng lắm. Quý Đình Đình không dám thảo luận đề tài kia với anh nữa, bởi vì đi leo núi, hai người đều chọn mặc đồ thể thao thoải mái, Quý Đình Đình mặc áo tơ sớt trắng và quần đùi vận động màu lam, bên ngoài khoác thêm áo chống nắng, ngoại trừ trang điểm nhẹ. Cô còn bôi một lớp kem chống nắng thật dày lên tay và chân. Lương Diễn Chiếu ngược lại không chú ý nhiều như vậy. Anh cũng mặc chiếc áo tơ sớt màu trắng giống Quý Đình Đình, quần đùi vừa người màu đen, cộng thêm cặp kính mát. Bác sĩ Lương, có cần em bôi kem chống nắng giúp anh không? Quý Đình Đình hỏi, tuy hôm qua đã xác định quan hệ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn chưa sửa được cách xưng hô. Lương Diễn Chiếu lắc đầu, không cần, anh phơi nắng cũng không đen. Anh nói xong, Quý Đình Đình cực kỳ hâm mộ. Liếc nhìn kính râm trên mắt anh, cô nhớ lúc ở nhà chưa từng thấy anh mang cặp mắt kính cận gọng vàng mà khi đi làm anh luôn mang, cô hỏi, đúng rồi, tại sao bình thường không thấy anh mang mắt kính? Anh đeo kính áp tròng sao? Anh vốn không cận thị, đeo mắt kính chỉ vì để trông có vẻ lớn tuổi một chút, em biết đấy, bệnh nhân đều thích bác sĩ lớn tuổi điều trị, dạ. Quý Đình Đình hiểu rõ gật đầu, điểm này sau khi làm ở bệnh viện một thời gian cô đã ngộ ra, tuy phần lớn bác sĩ ở bệnh viện bọn họ đều trẻ tuổi tài cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài bệnh nhân hy vọng được bác sĩ lớn tuổi thăm khám hơn, lý do là bác sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên, đến khi trở thành trợ lý cho Lương Diễn Chiếu, cô mới biết thì ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa. Hai người ăn sáng bên dưới tiểu khu, sau đó vào cửa hàng tiện lợi mua vài món cần thiết, cuối cùng mới lái xe ra vùng ngoại ô thành phố. Ngọn núi hôm nay hai người muốn chinh phục chính là Quy Sơn. Nơi này là địa điểm du lịch tương đối nổi tiếng của thành phố B, bởi vì nhìn từ trên không trung, hình dáng ngọn núi trông giống như một con rùa đen khổng lồ. Nơi đây, từ lúc còn rất nhỏ Quý Đình Đình có tới một lần, dù sao các địa điểm du lịch trên thế giới đều là để du khách đến thưởng ngoạn. Rất nhiều năm không tới, Quý Đình Đình phát hiện nơi này đã không còn giống như trong ký ức, đường đá xinh đẹp được xây dựng rất nhiều, đi một đoạn là có bảng chỉ dẫn. Cô và Lương Diễn Chiếu mỗi người mang một chiếc ba lô trên lưng, chậm rãi nối dòng du khách leo núi. Đi được nửa giờ, Quý Đình Đình đổ mồ hôi đầm đìa. Cô ngẩng đầu nhìn con đường dài không thấy điểm đến phía trước rồi hỏi Lương Diễn Chiếu. Bác sĩ Lương, hôm nay chúng ta leo đến đỉnh núi luôn hay đến sườn núi là được? Lương Diễn Chiếu đi ngay phía trước cô, nghe cô hỏi anh quay đầu lại. Thấy Quý Đình Đình đã mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường nghỉ chân, hơn nữa còn không ngừng thở dốc. Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng cô một lát. Nếu đã leo núi, đương nhiên phải leo đến đỉnh, nhưng mà còn xa lắm, em ngồi nghỉ một lát, chút nữa anh kéo em đi. Lương Diễn Chiếu nói, anh nói lời này khiến Quý Đình Đình không biết làm thế nào. Nghỉ ngơi 10 phút, Lương Diễn Chiếu vỗ vỗ cô, đi thôi. Nói xong, anh đưa tay về phía cô, có lẽ do tâm lý ảnh hưởng, biết không thể quay về được, cộng thêm có Lương Diễn Chiếu nắm tay kéo phía trước. Quý Đình Đình đã từ từ thích nghi được với tiết tấu, cắn răng kiên trì thêm nửa giờ. Ngay tại lúc Quý Đình Đình cảm thấy mình thật sự không còn sức lực, không ngờ vừa đi vượt qua một sườn núi nhỏ, rốt cuộc hai người cũng leo đến đỉnh núi. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình đứng dưới gốc cây tùng trên đỉnh núi, gió núi thổi qua, cô hít một hơi không khí mát lạnh, hưng phấn nói, thì ra ngọn núi này không cao là mấy. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, anh thản nhiên nói, vốn rất thấp, nơi này anh đã đến rất nhiều lần, mỗi lần đều chỉ mất khoảng 10 phút là leo đến đây. Hôm nay vì có Quý Đình Đình nên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Quý Đình Đình hứng gió thổi một lát rồi chụp mấy tấm ảnh trời xanh mây trắng uốn lượn quanh núi. Sau đó cô nhìn Lương Diễn Chiếu, đấu tranh tư tưởng. Sao thế? Bác sĩ tâm lý không hổ là bác sĩ tâm lý. Cô chỉ vừa nhìn anh muốn nói rồi lại thôi mấy lần. Anh đã lên tiếng hỏi lại. Chúng ta nhờ người chụp giúp một tấm ảnh được không? Quý Đình Đình nhỏ giọng hỏi anh. Khi chụp ảnh phong cảnh, bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện. Đây có lẽ là cuộc hẹn hò đầu tiên sau khi hai người xác định quan hệ nhỉ. Cô muốn giữ làm kỷ niệm, sau này có thể lấy ra hồi tưởng. Nghe thế, Lương Diễn Chiếu cười khẽ. Anh cầm lấy điện thoại di động của cô đi lại chỗ hai nữ sinh vừa leo đến đỉnh núi cười nói. Ngại quá, có thể chụp giúp tôi và bạn gái tôi một tấm ảnh không? Bạn gái tôi, Quý Đình Đình đứng sau lưng nghe anh nói mấy lời này. Hai má cô hơi đỏ lên, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hai nữ sinh nhiệt tình đồng ý. Sau đó chọn góc độ đẹp nhất chụp cho hai người mấy tấm. Xong rồi, hai người xem thử đi. Quý Đình Đình nhận điện thoại. Cô trượt xem vài tấm, tấm nào cũng đẹp. Cảm ơn, chụp đẹp lắm, đừng khách sáo. Đúng rồi, bạn trai chị đẹp trai quá. Là minh tinh sao? Nữ sinh hỏi, ánh mắt nhìn cô ngập tràn hâm mộ. Không phải đâu, Quý Đình Đình cười lắc đầu. Anh ấy là bác sĩ. Wow, lợi hại quá. Trời ơi, hâm mộ chết mất. Quý Đình Đình mỉm cười, trừ cười ra cô không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, cho đến bây giờ cô đều cảm thấy mọi chuyện phát triển quá nhanh. Từ thân phận bệnh nhân chuyển thành bạn gái, tính ra cũng chưa đến một ngày. Trên đường trở về, không vất vả như lúc leo lên. Lúc đi đến giữa sườn núi, Lương Diễn Chiếu bỗng nắm tay cô đi vào con đường nhỏ bên cạnh. Bác sĩ Lương, chúng ta không xuống núi hả? Quý Đình Đình hỏi, đi bên này cũng được. Ồ, đi khoảng 10 phút. Mãi đến khi cách đường chính khá xa, bọn họ mới dừng chân trước một đình nghỉ mát cũ kỹ. Một mặt đình nghỉ mát dựa vào núi, ba mặt khác đều bị tàn cây bao phủ. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy rõ, nhưng đứng từ trong đình nhìn ra, có thể nhìn thấy bóng dáng du khách leo núi trên đường chính. Đến nơi, Lương Diễn Chiếu lấy một chiếc thảm mỏng rất lớn từ trong ba lô ra trải kín mặt đất. Sau đó, anh ngồi xuống vẫy tay gọi Quý Đình Đình, tới đây, để bạn trai hôn nhẹ. Quý Đình Đình không nghi ngờ gì. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống sau đó nhắm mắt lại, vừa thẹn thùng vừa bối rối chờ anh hôn môi. Lúc bắt đầu đúng là nghiêm túc hôn môi không sai, Lương Diễn Chiếu cực kỳ dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn quấn lấy lưỡi cô cùng nhảy múa. Sau khi xác định tâm ý của nhau, Nụ hôn của hai người càng nhiều hơn một phần rung động và ngọt ngào so với trước. Thế nhưng rất nhanh, Quý Đình Đình cảm thấy không còn bình thường nữa. Bởi vì tay Lương Diễn Chiếu đã men theo vạt áo duỗi vào trong, cách nội y nhẹ nhàng vuốt ve nhũ thịt cô. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình lập tức mở mắt ra, hoảng hốt nhìn anh. Sao thế? Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng hỏi, chỗ này không được. Quý Đình Đình cắn môi đáp, vì sao không được, đằng kia có người. Tuy nơi này không phải đường chính, thế nhưng lỡ có người đi vào con đường nhỏ này thì biết làm thế nào. Đình nghỉ mát này nằm trên sườn núi độ khoảng nửa đường đi, mặc dù có bóng cây che khuất, nhưng chỉ cần có người đi vào con đường nhỏ này, nhất định có thể nhìn thấy. Cô Lương Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, em không cảm thấy như vậy càng kích thích sao? Nói xong, động tác trên tay anh vẫn không dừng lại, chậm rãi vén áo tờ sớt Quý Đình Đình lên, anh vùi đầu vào đôi gò bồng đào trắng như tuyết của cô, hít một hơi thật dài. Em nghĩ thử xem, khắp nơi đều là người đi leo núi, ai có thể ngờ ở chỗ này anh ăn nhũ thịt của em đây. Dứt lời, cách lớp áo bra, Lương Diễn Chiếu bỗng cắn mạnh lên bầu ngực đầy đặn của cô một cái. A, Quý Đình Đình yêu kiều thét nhỏ, cổ hơi ngửa về phía sau, hình thành một đường cong duyên dáng. Xuyệt. Lương Diễn Chiếu duỗi ngón tay đè môi cô lại, anh cười khẽ nói, nhỏ giọng một chút kẻo thu hút người ta đến đây đấy. Vậy anh nhanh lên một chút, hai má cô đỏ hồng. Anh sẽ cố gắng. Nói xong, Lương Diễn Chiếu đẩy Quý Đình Đình ngã ra sau, đặt cô nằm thẳng trên thảm. Thảm vốn rất mỏng, nền gạch trong đình nghỉ mát có hơi lạnh. Quý Đình Đình nằm trên đó, cả người không nhịn được mà run rẩy. Lương Diễn Chiếu phát hiện điểm này, vì vậy, anh quyết định làm nóng người cô trước. Mà chuyện này, là chuyện hết sức đơn giản. Anh nhanh chóng cởi áo cô ra, khiến nửa thân trên cô trần trụi, sau đó bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Cúi đầu xuống, anh ung dung gặm cắn đầu nhũ cô. Tiếp theo thè lưỡi liếm từng vòng, ngắm nhìn đóa hồng mai ngạo nghễ nở rộ trong miệng mình trên đồi núi trắng như tuyết. A a ha, bác sĩ Lương, Quý Đình Đình không tự chủ ma sát hai chân mình. Cô muốn nhiều thêm nữa, nhưng không biết phải nói như thế nào. Nói, em muốn cái gì? Nói hết ra. Anh đổi sang mút đầu nhũ bên kia. Nếu không nói, người ta đến bây giờ đó, em sẽ bị người ta nhìn thấy hết. Anh dọa cô. A, em muốn bác sĩ Lương. Tiểu Huyệt muốn gậy thịt bác sĩ Lương cắm vào. Chảy nước chưa? Dạ, chảy rồi. Từ lúc anh dịu dàng bắt đầu hôn môi cô đã cảm thấy Tiểu Huyệt mình tuôn từng dòng nước ấm áp rồi. Bởi vì đây là bác sĩ Lương, bởi vì là người cô yêu, cho nên cảm giác động tình mới đến nhanh như thế. Muốn thì tự mình lấy nó bỏ vào. Lương Diễn Chiếu vừa tiếp tục hôn cô vừa vươn ngón tay vào quần sọc cô, cách quần lót chậm rãi vuốt ve tiểu hạch mẫn cảm. Quý Đình Đình hơi thất thần trước sự trêu đùa của anh, nghe thế cô cởi quần thể thao của Lương Diễn Chiếu ra, sau đó kéo quần lót anh xuống, nhìn gậy thịt đỏ tím sưng to, cô kiềm chế không được nuốt nước bọt, còn chờ gì nữa. Hửng. Đột nhiên Lương Diễn Chiếu dùng sức vân vê tiểu hạch cô một cái, a, Quý Đình Đình không đề phòng, cô lớn tiếng thét lên, tiểu huyệt lại phun ra một lượng lớn dâm thủy, lúc này, cô không dám thất thần nữa, bàn tay nhỏ ngoan ngoãn đỡ gậy thịt Lương Diễn Chiếu. Nhắm ngay tiểu huyệt đã ướt dầm về từ lâu, phục một tiếng cắm vào, ôi trướng quá. Có phải mấy ngày nay em luôn thèm khát gậy thịt lớn của bác sĩ Lương không? Hửng, a, không có. Không có, không có. Vậy video anh xem ngày hôm qua là chuyện thế nào? A, cái đó là em đang luyện tập, mạnh miệng. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, tiếp theo cảm nhận được sự ướt át đầy đủ trong tiểu huyệt cô, anh dứt khoát bắt lấy cặp đùi tuyết trắng của cô, bắt đầu rong ruổi. Nhìn xem, bây giờ em chảy bao nhiêu nước? Có phải em nên cảm ơn anh hay không? Chính anh đã trị khỏi bệnh cho em đấy. A, dạ cảm ơn bác sĩ Lương. A ha, là gậy thịt lớn của bác sĩ Lương, chữa hết bệnh cho em a. Ngoan, Lương Diễn Chiếu giữ chặt cô đâm rút mấy chục cái, sau đó anh kéo cô đứng lên, để cô quay lưng về phía mình rồi bế cô đến bên cạnh cột đình nghỉ mát. Bác sĩ Lương, bên ngoài sẽ thấy, phát hiện ý đồ của anh, Quý Đình Đình sợ hãi thốt lên. Ban nãy ở giữa đình còn đỡ, như bây giờ, chỉ cần người đi ngoài đường chính xa xa kia nhìn kỹ lại, có thể phát hiện phía bên này đang diễn ra bức tranh tình dục sống động, như vậy mới kích thích. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, nói xong, anh vịn eo cô, sau đó đỡ gậy thịt vẫn thô to như trước, cắm mạnh vào từ sau lưng. Đình Đình ngoan, nhìn xem, bọn họ đang cầm điện thoại chụp hình phong cảnh bên này, em đoán xem, bọn họ thấy những gì, ôi đừng mà, Quý Đình Đình thẹn chín người. Ngay cả nước mắt cũng tràn khỏi mi. Bác sĩ Lương, anh nhanh chút đi mà. Vậy em kẹp chặt một chút, nói vài lời êm tai trợ hứng cho anh đi. Quý Đình Đình không còn cách nào, cô Cô vừa sợ hãi bị người phát hiện, vừa phải nịnh nọt lấy lòng bác sĩ Lương, so sánh hai bên, cô không chút do dự chọn vế sau. Nhớ tới những thứ xem được trong phim mấy ngày trước, cô dừng lại một chút làm công tác tư tưởng, sau đó mặc sức trên rỉ chẳng màng hoàn cảnh nữa. A ông xã gậy thịt anh đang cắm vào tiểu huyệt em cắm em vô cùng thoải mái. Sau lưng cô, Lương Diễn Chiếu nở nụ cười thỏa mãn, xem đi, tiểu đình đình của anh chính là thông minh như vậy, nói một chút là hiểu ngay, mặc dù, chẳng qua anh chỉ lừa gạt cô mà thôi. Con đường nhỏ này anh đã đến rất nhiều lần, cho tới bây giờ không có ai tới đây. Hơn nữa, từ đường chính bên kia hoàn toàn không nhìn thấy rõ bên này, chỉ nhìn thấy một mảnh xanh ngắt của lá cây mà thôi. A tiểu huyệt em chỉ thích được ông xã cắm vào, muốn gậy thịt lớn của ông xã luôn ở bên trong, đừng bao giờ đi ra a a ha. Ngày mùa hè, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, để lại những ánh sáng lốm đốm trên thân thể Quý Đình Đình, mái tóc dài của cô tung bay theo gió, thân thể trắng nõn với những đường cong hoàn mỹ hơi cong lên, tựa như tinh linh hòa mình giữa thiên nhiên hoang dã. Nhưng mà, giờ phút này cả người tinh linh đều trần trụi, cong thành một tư thế khó xử, để chàng trai phía sau tùy ý dùng sức va chạm, gậy thịt đỏ tím ra ra vào bờ mông trắng như tuyết, cảnh tượng tuyệt mỹ và dâm đãng không chịu nổi. Lương Diễn Chiếu hoàn toàn đắm chìm trong cảnh đẹp đó, anh say mê cúi đầu xuống, để lại chuỗi dấu hôn lên sóng lưng duyên dáng của Quý Đình Đình. Bà xã, em đẹp quá, anh khàn giọng nỉ non. A ông xã, Quý Đình Đình cố gắng hết sức co rút đường hành lang trong tiểu huyệt mình, khiến cho tầng tầng lớp lớp thịt non xoắn lấy gậy thịt Lương Diễn Chiếu, hy vọng anh mau bắn ra một chút, bắn tinh dịch của anh cho em đi rót đầy tử cung em đi. Được, cho em hết, nói xong, Lương Diễn Chiếu ưỡn eo tăng tốc lần nữa. Ôi a lớn quá a em không được a a bác sĩ Lương a ha. Theo tiết tấu chạy nước rút của Lương Diễn Chiếu, Quý Đình Đình rên rỉ tiếng sau cao hơn tiếng trước. Trên đường chính lên núi cách xa đó mấy chục thước, bỗng có một du khách giữ chặt tay bạn mình lại hỏi, cậu có nghe thấy gì không? Dường như bên kia có người rên rỉ, người bạn kia cẩn thận nghe ngóng một chút, sau đó cười nói, chắc cậu nghe nhầm rồi. Nào có ai, hẳn là gió thổi lá cây xào xạc thôi, phải không? Nhưng rõ ràng tớ nghe được mà, du khách vẫn không tin tự lẩm bẩm, tiếp theo còn dương mắt nhìn chằm chằm rừng cây rậm rạp đối diện, thế nhưng, dù căng mắt nhìn thế nào, vẫn không thấy một bóng người, mới chớp mắt đã đến thứ hai, buổi sáng hôm nay Quý Đình Đình vẫn luôn bận rộn, đến đầu giờ chiều, cô bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Lý Tư, Đình Đình, tối nay em rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi, sau khi nhận được tin nhắn, Quý Đình Đình sợ hãi than một tiếng, tại sao bác sĩ Lý lại tìm mình? Thật sự là quá lúng túng, Quý Đình Đình muốn nói cho anh ta biết mình đã có người yêu rồi, nhưng cô lại cảm thấy làm thế dường như gắt quá, dù sao người ta chưa từng lên tiếng thổ lộ tình cảm, cô nói như vậy, ngược lại chẳng khác nào bản thân mình tự đa tình, có điều ăn cơm cùng nhau nhất định không thể nào, bởi vì hiện tại trong tim cô toàn là hình bóng bác sĩ Lương, không còn chỗ cho người khác, vì thế Quý Đình Đình trả lời, ngại quá bác sĩ Lý, tối nay tôi có việc, đối phương nhanh chóng trả lời. Ồ, không sao đâu, vậy chúng ta hẹn lần sau, còn có lần sau, Quý Đình Đình có chút bất đắc dĩ, song trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ được cách nào khác, cho nên đành phải đợi đến lần sau khi anh ta hẹn, cô sẽ tiếp tục viện cớ từ chối, vài lần như thế, chắc hẳn anh ta sẽ hiểu. Sau đó không lâu, Quý Đình Đình nhận được tin nhắn của Lương Diễn Chiếu, hôm nay lịch khám bệnh của anh xong rồi, em lên đây đi, thấy thế, Quý Đình Đình vội nói với Vương Nguyệt một tiếng rồi đi lên lầu chính. Đẩy cửa vào, phía sau bàn làm việc không một bóng người, đi vào phòng trong, Quý Đình Đình nhìn thấy Lương Diễn Chiếu đang rửa tay trong toilet, thấy cô, ánh mắt anh vừa nhẹ nhàng vừa khách sáo, đến giường nằm xuống, lát nữa sẽ kiểm tra cho cô, Quý Đình Đình sững sờ, cô lấy lại tinh thần rồi nhỏ giọng nói, bác sĩ Lương, bệnh của em đã khỏi rồi, còn được anh chữa khỏi đấy, có khỏi hay chưa là do bác sĩ định đoạt, cô nói không tính, một bác sĩ Lương mang mắt kính, mặc áo blue trắng, trông vô cùng lạnh lùng và chuyên nghiệp như vậy, khiến cho Quý Đình Đình không thể chống đỡ được, càng không dám phản bác, nghe vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Được, nói xong, cô ngoan ngoãn đi đến giường rồi nằm xuống, nhắm mắt lại chờ trong chốc lát, Lương Diễn Chiếu đã đi ra, anh đứng trước giường, không mang theo tình cảm cúi đầu nhìn cô, gần đây có sinh hoạt tình dục không? Bác sĩ Lương, anh cũng biết, hôm trước, anh dẫn cô đến đình nghỉ mát làm mấy tiếng đồng hồ, mới ngày hôm qua ở nhà cô còn bị anh xoay trở bày ra đủ loại tư thế khó xử, trả lời câu hỏi của tôi. Anh híp mắt nhắc lại, có, cảm giác như thế nào, rất tốt, được rồi, Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra hạ thân cô và phản ứng cơ bản của cơ thể cô. Nói xong, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng cởi cúc áo đồng phục y tá, cởi áo cô ra, thoáng cái, áo bra màu đỏ của Quý Đình Đình hiện ra trước mắt anh. Lương Diễn Chiếu đưa tay, cách áo bra xoa bầu ngực cô, Quý Đình Đình không chịu nổi, cô nhỏ giọng rên rỉ. Động tác tay Lương Diễn Chiếu dừng lại, anh đẩy gọng kính vàng một cái rồi nói, rất tốt, phản ứng mạnh mẽ hơn trước rồi. Quý Đình Đình nghe thế, cô hờn dỗi lường yêu anh, ý tứ rất rõ ràng, còn không phải do anh hết sao. Nhưng mà so với chân tình của cô, Lương Diễn Chiếu càng tỏ vẻ đặc biệt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô chẳng khác nào nhìn bệnh nhân, tựa như Quý Đình Đình không phải bạn gái anh, mà chỉ là bệnh nhân bình thường mà thôi. Cởi bỏ móc cài áo bra trước ngực Quý Đình Đình, đôi gò bồng đào trắng như tuyết của cô lập tức nhảy ra ngoài. Ánh mắt Lương Diễn Chiếu sâu thẳm, anh vươn tay, nắm trọn một bên, còn véo vài cái, dường như đầu nhũ cũng lớn hơn trước, a là do bạn trai hút lớn. Thế à? Lương Diễn Chiếu cười khẽ, để khen ngợi sự thông minh biết phối hợp của cô, ngay sau đó, anh cúi đầu ngậm lấy nhũ thịt cô, khi thì há to miệng cắn nuốt, khi thì tỉ mỉ liếm láp, anh ta hút thế này phải không? Đúng đúng vậy, Quý Đình Đình thoải mái phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, bác sĩ Lương giỏi quá, hút sướng như bạn trai tôi vậy, ồ. Lương Diễn Chiếu cười cười, mút hôn một lát, anh bắt đầu đổi sang bầu nhũ bên phải, vừa hút vừa dùng răng gặm nhẹ, đồng thời vẫn không quên để ý đến phản ứng của Quý Đình Đình, bác sĩ Lương. Cô nằm ở trên giường, mái tóc đen dài rủ xuống hai bên mép giường, gò má ửng hồng, răng khẽ cắn môi, dáng vẻ mỹ nhân quyến rũ đưa tình. Nhất thời, Lương Diễn Chiếu động tình, anh nhịn không được rời khỏi nhũ thịt trơn mềm trắng như tuyết, dời lên ngậm lấy đôi môi phấn hồng, cùng cô hôn môi thật sâu. So với sự nghiêm túc lạnh nhạt trong lần đầu tiên gặp gỡ, giờ đây Quý Đình Đình giống như một đóa hoa tươi, xinh đẹp nở rộ. Môi Lương Diễn Chiếu vừa chạm vào, Quý Đình Đình lập tức há miệng, duỗi chiếc lưỡi đinh hương vội vàng tìm kiếm lưỡi anh. Môi lưỡi hai người quấn quýt, trao đổi nước bọt, phát ra tiếng mút lưỡi khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Hôn môi vài phút đồng hồ, Lương Diễn Chiếu mới buông cô ra, anh cười nói, kiểm tra nhũ thịt hoàn tất, tiếp theo đến lượt kiểm tra tiểu huyệt em một chút. Nói xong, bàn tay anh trượt xuống, từ váy kẻ hở váy y tá anh tham lam tiến vào, tìm được tiểu hạch của cô, cách lớp quần lót mỏng manh, anh xoa nắng vô cùng thành thục. Quý Đình Đình run rẩy từng cơn, sao lại phản ứng mạnh thế này? Lương Diễn Chiếu đẩy gọng kính vàng, ngạc nhiên nhìn cô, đối mặt với một bác sĩ Lương xa lạ như vậy. Quý Đình Đình có hơi thẹn thùng, để tôi xem em có ướt hay không. Nói xong, anh cởi váy và quần lót cô ra, tốt lắm, hôm nay mặc nội y đồng bộ. Anh khen ngợi, bạn trai chọn cho em đó, bạn trai em thật tinh mắt. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, đồng thời, anh tách hai chân cô ra thành hình chữ M, khiến cho hoa huyệt cô không hề che giấu, trần trụi xuất hiện trong tầm mắt anh, dâm thủy đầm đìa. Đây là câu đầu tiên Lương Diễn Chiếu nghĩ đến khi nhìn thấy hoa huyệt cô. Bởi vì là bạch hổ nữ, bộ phận riêng tư của Quý Đình Đình chỉ có hai loại màu sắc, một là trắng như ngọc, hai là hồng phấn non nớt. Trắng như ngọc là da thịt cô, hồng phấn non nớt chính là hoa huyệt hơi hé ra một khe nhỏ, giống như một nụ hoa đang e ấp, vừa ngại ngùng vừa e sợ có người đến hái rồi âu yếm yêu thương. Có điều trong mắt Lương Diễn Chiếu hoàn toàn không có chút thái độ yêu thương nào, anh chỉ hơi híp mắt, đạm mạc nhìn vào chỗ đó, giống như quan sát tình trạng một bệnh nhân bình thường. Anh duỗi ngón tay đẩy hai cánh hoa đầy đặn của Quý Đình Đình ra, sau đó dùng ngón trỏ đè lên tiểu hạch, xoa nắng theo tiết tấu, Cả người Quý Đình Đình giật giật, vừa thoải mái dễ chịu, vừa thống khổ mất khống chế. Lương Diễn Chiếu cúi đầu cẩn thận quan sát, tiểu hạch của cô hơi sung huyết, giống như hạt đậu đỏ nhô lên, theo động tác ngón tay anh, hạt đậu đỏ cũng theo đó mà rung lên một cái. Anh tiếp tục vân vê, đồng thời ngẩng đầu quan sát phản ứng của Quý Đình Đình. Cô gái trẻ nằm trên giường bệnh, miệng không ngừng ngâm nga, cổ hơi ngửa ra phía sau, đôi gò bồng đào trước ngực không ngừng nhún nhảy, cặp đùi ngọc trắng nõn cũng run run muốn khép lại, nhưng vì anh đang kiểm tra mà cố nén, bác sĩ Lương ha. Quý Đình Đình phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, một dòng dâm thủy lại phun ra khỏi hoa huyệt, làm ráp giường trắng tinh ướt một mảng lớn, không tệ, tiểu hạch nhạy cảm hơn trước nhiều, rốt cuộc Lương Diễn Chiếu cũng đưa ra kết luận, sau đó, ngón tay anh chậm rãi dời xuống, cắm vào cửa huyệt cô. Em chảy thật nhiều nước, Lương Diễn Chiếu nhìn chằm chằm vào cửa huyệt phấn hồng của cô rồi thản nhiên nói, Bởi vì tôi, ngón tay bác sĩ Lương khiến em rất thoải mái, vậy sao? Lương Diễn Chiếu cười cười, tiếp theo, anh quay sang bên cạnh lấy thứ gì đó đút vào hoa huyệt Quý Đình Đình, À, hoa huyệt bị vật lạnh buốt nào đó cắm vào, Quý Đình Đình có chút khó chịu, cô hỏi, bác sĩ Lương, anh cắm thứ gì vào thế, dụng cụ mở rộng tiểu huyệt, em nên biết cái này chứ, ừ biết rõ. Quý Đình Đình cắn môi, cô thực tập tại khoa phụ sản, đã từng thấy qua khi bác sĩ kiểm tra âm đạo cho bệnh nhân, đều dùng dụng cụ mở rộng này, có điều, nhìn người khác là một chuyện, dùng trên người mình lại là một chuyện khác. Quý Đình Đình cảm nhận được dụng cụ mở rộng hơi mỏng bị Lương Diễn Chiếu đẩy vào trong, sau đó, tiểu huyệt của cô căng lớn ra, hoàn toàn không thể khép lại. Ngay sau đó, Lương Diễn Chiếu mở đèn pin, chiếu vào trong hoa huyệt cô, tầng tầng lớp lớp nếp uốn, thành hoa huyệt non mịn, thoáng cái, đường hành lang xinh đẹp của Quý Đình Đình hoàn toàn bại lộ trước mắt Lương Diễn Chiếu, chẳng chút che giấu, tay trái anh cầm đèn pin chiếu vào, ngón tay trên bàn tay phải cũng dò xét tiến vào trong, đâm chọc mọi ngóc ngách, Quý Đình Đình rên rỉ lớn tiếng, cô có cảm giác quá trình kiểm tra lần này dài đằng đẵng. Trước kia mỗi khi Lương Diễn Chiếu cắm ngón tay vào tiểu huyệt cô, lúc nào cô cũng không nhịn được mà co rút lại, bắp đùi cũng không ngừng ma sát. Song bây giờ, bởi vì tiểu huyệt bị mở rộng, đường hành lang hoàn toàn căng ra, cho nên ngón tay Lương Diễn Chiếu cực kỳ linh hoạt dễ dàng đút vào trong, còn Quý Đình Đình thì vô lực chống cự. Cuối cùng, Lương Diễn Chiếu đâm đến chỗ đó. A! Quý Đình Đình bỗng thét thất thanh. Hoa huyệt tuôn ra lượng lớn dâm thủy, xem ra đây là điểm dê của em, anh giả vờ như đây là lần đầu tiên mình phát hiện, tiếp tục nhấn chỗ đó một chút, anh hỏi cô, bạn trai có chơi đùa điểm dê của em không, có chơi. Chơi đùa, Quý Đình Đình hơi thất thần, tốt lắm, Lương Diễn Chiếu hài lòng gật đầu, nơi này có thể giúp em nhanh chóng đạt cao trào, giống như tôi bây giờ, dứt lời, anh bỗng dưng dùng sức, ngón tay nặng nề ấn vài cái, a, Quý Đình Đình thét chói tai không ngớt. Lại phun ra lượng lớn dâm thủy, em cao trào. Lương Diễn Chiếu nhìn vào hoa huyệt cô ung dung phán một câu, Quý Đình Đình vẫn đang ở trong dư vị cao trào, không còn hơi sức đáp lời anh. Anh lại vươn tay, sờ một đường từ hoa huyệt thẳng đến cúc huyệt cô, một đường nhơ nhớp, có thể thấy được cô chảy bao nhiêu nước. Vì vậy Lương Diễn Chiếu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm liếm tiểu hạch Quý Đình Đình. À bác sĩ Lương, cô vừa trải qua một đợt cao trào, làm sao chịu nổi kích thích như vậy? Cô bỗng cảm thấy cơ thể mình lại bắt đầu tê tê dại dại, nhất là tiểu huyệt bị căng rộng ra, quả thật giống như có hàng vạn con kiến đang bò trong đó. Thế nhưng vào chính lúc này, Lương Diễn Chiếu đột nhiên buông lỏng cô ra, sau đó thản nhiên nhìn cô nói, kiểm tra hoàn tất, bệnh của em đã khỏi rồi, em có thể đi, đi, bây giờ làm sao cô có thể đi, cô sắp bị dục vọng tra tấn điên rồi. Bác sĩ Lương thấy anh sắp đứng dậy, Quý Đình Đình vội kéo góc áo anh, nhẹ nhàng thì thầm, đừng đi giúp em một chút. Giúp em. Tại sao phải giúp? Lương Diễn Chiếu đẩy gọng kính vàng, lạnh nhạt nhìn cô. Tiểu huyệt của em ngứa, muốn gậy thịt lớn của anh cắm vào, để em hết ngứa. Gần gũi một thời gian, cô cũng không còn xấu hổ khi nói ra mấy lời này nữa. Nghe thế, mặt Lương Diễn Chiếu trầm xuống, anh nhíu mày nói, tôi chỉ là bác sĩ của em, nếu em muốn làm, có lẽ nên tìm bạn trai của em thì hơn. Quý Đình Đình gấp đến độ sắp khóc, bạn trai em chẳng phải là anh sao? Nhưng mà, dường như bây giờ trong trò chơi của Lương Diễn Chiếu, anh đơn giản chỉ là bác sĩ của cô mà thôi. Bởi thế, cô đành tiếp tục nói, bạn trai của em đi công tác rồi, bác sĩ Lương, cầu xin anh, giúp em một chút. Nói xong, cô vươn tay bắt đầu cởi áo khoác và quần tây Lương Diễn Chiếu, em đang làm gì? Nhưng mà nữ bệnh nhân của anh không hề trả lời anh, cô nhanh chóng kéo quần anh xuống, sau đó há miệng ngậm lấy vật nam tính của anh, vừa ngậm vào, cô hàm hồ nói không rõ lời. Bác sĩ Lương, anh xem, anh cũng cứng rồi, đúng lúc tiểu huyệt em có thể cho anh cắm vào. Nói xong, động tác ngậm của cô càng nhanh hơn, dùng sức mút hôn quy đầu anh, bởi vì hoa huyệt cực kỳ ngứa, cho nên Quý Đình Đình liếm hôn gậy thịt anh cũng cực kỳ chăm chú. Cô biết rõ dùng sức thế nào anh sẽ thoải mái nhất, làm thế nào anh sẽ cảm nhận khoái cảm nhanh nhất. Quả nhiên, qua mấy phút đồng hồ sau, Lương Diễn Chiếu đã chịu không nổi, anh thở dài một tiếng. Bỗng dưng rút gậy thịt ra khỏi miệng Quý Đình Đình, sau đó bất đắc dĩ nói, em đã khó chịu như thế, vậy tôi đành giúp em một lần. Nói xong, anh rút dụng cụ mở rộng trong hoa huyệt cô ra, tiếp theo để cô ngồi ở mép giường, đùi dang rộng. Em đừng quên rằng là do em cầu xin tôi đấy, cái này không thuộc phạm vi trị liệu của chúng ta, về sau đừng dùng chuyện này uy hiếp tôi qua lại với em, tôi có bạn gái rồi. Anh vừa ôm chặt eo cô dùng sức cắm vào vừa lạnh giọng cảnh cáo. A, tiểu huyệt hư không rốt cuộc cũng được gậy thịt lấp đầy, Quý Đình Đình đâu còn hơi sức quản anh nói gì nữa, chuyện cô có thể làm chính là vòng tay quanh cổ anh, phối hợp với động tác của anh, để cho mình càng dựa sát vào anh hơn, giúp động tác của anh thêm thuận tiện hơn. Bác sĩ Lương anh giỏi quá cô lớn tiếng ngâm nga, xem ra bệnh của em đã hoàn toàn khỏi rồi, thả lỏng một chút, tiểu huyệt kẹp chặt quá. Anh véo lên bờ mông trắng miệng đầy co giãn của cô, ha đúng vậy, em khỏi bệnh rồi, giọng cô vừa sung sướng vừa tự hào, cuối cùng cô cũng tốt rồi, bệnh của cô cũng tốt hơn, ngay cả tình cảm cũng bước sang một chương mới, tất cả, đều do người đàn ông trước mắt mang đến, rốt cuộc, sau khi đâm vào mấy chục cái, Lương Diễn Chiếu đã ôm cô bắn tinh, dư vị cao trào qua đi, Lương Diễn Chiếu để cô nằm lên giường lần nữa, sau đó rút khăn giấy ướt, dịu dàng lau sạch sẽ cho cô, so với bác sĩ lãnh đạm vừa rồi, chẳng khác nào hai người, bác sĩ Lương, vừa rồi anh xấu lắm. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, lần đầu tiên em đến khám bệnh, anh đã muốn làm như vậy, gì cơ? Sớm như vậy, anh đã muốn đối với em. Quý Đình Đình thật sự khó có thể liên tưởng bác sĩ Lương lạnh nhạt trong lần đầu tiên gặp gỡ với người vừa ôm chặt cô hung ác xông tới, là cùng một người, không sai, ngay từ đầu anh đã muốn làm em rồi. Mặt Quý Đình Đình đỏ bừng, cô đấm yêu lên ngực anh, em là bệnh nhân của anh đấy, anh là bác sĩ, sao có thể có suy nghĩ đó với bệnh nhân của mình chứ, em là người đầu tiên tìm anh chữa chứng lãnh đạm. Lương Diễn Chiếu bổ sung, Quý Đình Đình không phản bác được, một lát sau, cô mới hỏi anh, dụng cụ mở rộng này từ đâu anh có, anh mượn. Vậy này, sao có thể mượn, chủ nhiệm khoa phụ sản là cô ruột anh nói với cô là kiểm tra cho bạn gái mình, cái gì, Quý Đình Đình cảm thấy mình nên suy nghĩ đến việc từ chức, trời ạ, cô còn mặt mũi gặp ai đây, lừa em thôi, anh nói với cô là anh muốn làm thí nghiệm. Lương Diễn Chiếu cười nói, tiếp theo anh nhướng mày, vẻ mặt vô cùng mờ ám, có điều vừa rồi thấy em thoải mái đến thế. Anh cảm thấy sau này chúng ta có thể chơi thử tất cả dụng cụ trong bệnh viện một lần. Một tuần sau, Quý Đình Đình hoàn tất quá trình kiểm tra một lần nữa. Lúc ra khỏi văn phòng bác sĩ Lương, cô tình cờ gặp Lý Tư đã nhiều ngày không thấy. Cô hơi hoảng hốt, hơi lúng túng, nhưng vẫn kiên nhẫn chào hỏi. Bác sĩ Lý, chào anh. Vừa xa cách vừa khách sáo, chào em. Lý Tư nhíu mày, liếc mắt nhìn văn phòng Lương Diễn Chiếu phía sau. Anh hỏi, em tìm bác sĩ Lương có việc? Dạ. Đúng thế, tôi tìm anh ấy khám bệnh. Quý Đình Đình sợ hãi đáp, trước mắt, quan hệ giữa cô và Lương Diễn Chiếu còn chưa công khai, một là không muốn gây ra lời ong tiếng ve, hai là viện trưởng bệnh viện là cha ruột bác sĩ Lương, chủ nhiệm khoa phụ sản là cô ruột anh. Quý Đình Đình thật sự hoảng sợ, đến khi bóng dáng cô đi xa, Lý Tư vẫn đứng nguyên tại chỗ, như có điều suy nghĩ, từ lần dùng cơm tối hôm ấy, mỗi lần anh gửi tin nhắn, Quý Đình Đình đều lễ phép trả lời, nhưng chỉ là trả lời, mỗi khi anh hẹn cô đi chơi, lúc nào cô cũng viện lý do từ chối, nói thế nào nhỉ, anh cảm giác có chút thất bại, từ chỗ Vương Nguyệt anh có thể nghe ngóng được ít nhiều về tên bạn trai tra nam của cô, anh cảm thấy nhân phẩm hắn ta chẳng ra làm sao cả, song anh cũng không biết mình thiếu sót chỗ nào, mà Quý Đình Đình lại tránh anh như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định tìm bạn tốt của mình nhờ vả một chút, đẩy cửa bước vào phòng. Lương Diễn Chiếu đang ngồi tựa vào sofa nghỉ ngơi, thoạt nhìn tâm trạng không tệ lắm. Thấy anh tới, Lương Diễn Chiếu cười nói, sao Lý đại bác sĩ lại rảnh rỗi đến đây thế này? Tâm trạng Lý Tư không tốt được như thế. Anh bày ra vẻ mặt chán nản nói, có tí việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Ồ, Lý Tư ngồi xuống đối diện Lương Diễn Chiếu, vừa rồi khi tớ đến đây có nhìn thấy Quý Đình Đình khoa bọn tớ. Lương Diễn Chiếu nhìn Lý Tư, chờ anh ta nói tiếp, chuyện là thế này, Lý Tư xoa xoa tay. Có hơi xấu hổ nói, tớ nghe nói cô ấy là bệnh nhân của cậu, cho nên muốn hỏi thăm một chút, cô ấy bị bệnh gì. Lúc này, Lương Diễn Chiếu quan sát sắc mặt Lý Tư, thái độ nghiên cứu, anh bưng tách cà phê trên bàn lên uống một hớp rồi thản nhiên nói, cậu cũng biết tớ có nghĩa vụ phải bảo vệ chuyện riêng tư của bệnh nhân. Đúng, tớ biết rõ. Nhưng mà việc này chỉ có cậu mới có thể giúp tớ thôi. Đều là bác sĩ, đương nhiên Lý Tư biết yêu cầu của mình có chút không hợp quy tắc. Nhưng đã mở miệng, Lý Tư quyết định nói rõ nguyên nhân, là thế này, tớ luôn thích cô ấy rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, tính cách cũng không tệ. Động tác uống cà phê của Lương Diễn Chiếu hơi dừng lại, qua một giây, anh làm ra vẻ chẳng có chuyện gì chờ Lý Tư nói tiếp. Lý Tư tiếp tục nói, đúng lúc Vương Nguyệt thực tập chung đợt với cô ấy là học muội của tớ, tớ nhờ Vương Nguyệt nghe ngóng giúp mình, kết quả không ngờ Quý Đình Đình có bạn trai, cho nên tớ đành từ bỏ cô ấy. Thế nhưng đầu tuần, không đúng, hẳn là tháng trước, Vương Nguyệt nghe ngóng được dường như cô ấy đã chia tay bạn trai rồi, trước mắt độc thân. Độc thân, ồ, nếu Lương Diễn Chiếu nhớ không lầm, khi đó Quý Đình Đình đã là người phụ nữ của anh rồi. Tháng trước đúng lúc anh đi công tác, mỗi ngày ở nhà cô đều nỉ non gọi tên anh tự an ủi đến cao trào. Bởi thế tớ hẹn cô ấy đi ăn tối, tối đó còn đưa cô ấy về nhà. Nói thật lòng, tớ cảm thấy đêm hôm đó chúng tớ trò chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa tớ còn cảm thấy cô ấy không hề ghét tớ, song tớ không hiểu vì sao về sau mỗi lần hẹn cô ấy đi chơi, cô ấy đều viện đủ lý do để từ chối. Cuối cùng, Lý Tư cũng thổ lộ hết chuyện mình có tình cảm với Quý Đình Đình cho bạn tốt biết. Đối với đàn ông tầm tuổi anh, thầm mến gì đó đúng là chuyện quý hiếm. Anh ngại nói với người thân bạn bè, người biết rõ chỉ có một mình Vương Nguyệt, nhưng dù sao đối phương cũng là nữ sinh, còn Lương Diễn Chiếu thì sao, cậu ấy là bác sĩ, hơn nữa còn là một bác sĩ tâm lý, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân giúp anh. Nghe Lý Tư nói rõ đầu đuôi, Lương Diễn Chiếu không nhịn cười nổi, hơn nữa còn cười hết sức sung sướng. Cậu cười cái gì? Mau nói cho tớ biết, rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì? Có phải vì bệnh tình mà cô ấy mới luôn từ chối tớ không? Tuy những lời này chỉ là Lý Tư suy đoán lung tung, nhưng xét lại cũng có phần đúng. Vì thế, Lương Diễn Chiếu cười nói, đúng, bệnh của cô ấy rất đặc thù. Về phần đặc thù như thế nào, đợi tớ sắp xếp lại, ngày mai giờ này cậu đến văn phòng tớ, tớ sẽ từ từ nói cho cậu biết, thật không? Lý Tư mừng như điên, thật, vậy thì tốt quá. A Chiếu, tớ trông cậy hết vào cậu. Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Lương Diễn Chiếu hoàn toàn không nhắc đến chuyện Lý Tư trước mặt Quý Đình Đình. Có điều khi lăn giường, động tác anh đặc biệt kịch liệt, nhất định phải làm Quý Đình Đình khóc lóc cầu xin tha thứ mới buông tha cho cô. Sáng ngày hôm sau, lúc Quý Đình Đình mặc quần áo, Lương Diễn Chiếu bỗng tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, ngón tay vươn vào trong quần lót cô, không ngừng trêu chọc, Mới sáng sớm, Quý Đình Đình đã bị anh làm thở hồng hộc, toàn thân mềm nhũn. Ngay tại lúc cô muốn bảo Lương Diễn Chiếu tiến vào thì đột nhiên, hoa huyệt bị anh nhét một thứ gì đó lạnh buốt vào. À đây là cái gì? Gậy thịt giả. Nói xong, nương theo dâm thủy, Lương Diễn Chiếu nhét gậy thịt giả vừa thô vừa to vào càng sâu trong tiểu huyệt cô. A lớn quá, mau lấy nó ra. Không được. Cả ngày hôm nay em phải đeo nó, đây là hình phạt dành cho em. Hình phạt? Vì sao lại trừng phạt em? Cô bé cưng không ngoan, bản thân mình làm sai còn không biết. Lương Diễn Chiếu cắn vành tai cô, giọng anh khàn khàn. Sai? Sai chuyện gì? Gần tan tầm em đến phòng làm việc của anh nói cho em biết. Nhớ rõ, cả ngày nay phải đeo nó, không cho phép lấy ra. Lương Diễn Chiếu trầm giọng dặn dò, a dạ. Dạ, vì thế, cả một ngày, trong tiểu huyệt bên trong váy y tá của Quý Đình Đình luôn cắm một thanh gậy thịt giả bằng nhựa. Mỗi bước đi, cô đều bước thật khẽ, hai chân kẹp chặt, bằng không thì cô sợ gậy thịt giả sẽ rơi ra mất. Song việc đáng sợ nhất chính là, sáng nay Lương Diễn Chiếu có việc đến khoa các cô, nháy mắt khi anh đi lướt ngang trước mặt các cô, gậy thịt giả trong tiểu huyệt Quý Đình Đình bỗng nhiên chấn động. A, cô chịu không nổi nhỏ giọng rên rỉ, cậu không sao chứ? Thấy thế, Vương Nguyệt vội đỡ tay Quý Đình Đình, vừa chạm vào, cô nàng phát hiện cả người Quý Đình Đình không ngừng phát run, trên trán cũng tứa mồ hôi. Cậu đang phát run, có phải không khỏe ở đâu không? Không, tớ không sao, Quý Đình Đình vừa dùng tay đè bụng dưới vừa cắn răng nói, hay là cậu đến phòng nghỉ ngơi một lát đi? Không, không cần, Quý Đình Đình nhanh chóng bác bỏ, phòng nghỉ người tới người đi, nói không chừng sẽ bại lộ mất. Khi hai người nói chuyện, Lương Diễn Chiếu đang ở gần đó, thấy tình hình bên này, anh vội đi tới nhìn Quý Đình Đình, nhẹ nhàng hỏi thăm, sao thế? Không thoải mái chỗ nào? Anh vừa dứt lời, Quý Đình Đình cảm thấy gậy thịt giả trong cơ thể mình lại gia tăng tốc độ. A, cô mất kiềm chế thét lên một tiếng, bây giờ thì cô đã hiểu, có lẽ Lương Diễn Chiếu đang cầm điều khiển từ xa của gậy thịt giả. Cô lập tức tỏ vẻ đáng thương liếc nhìn anh, trong mắt là kích thích và oán trách không nói sao cho hết. Không có gì, cô mạnh mẽ kiềm chế, sau đó mỉm cười nói với Lương Diễn Chiếu và Vương Nguyệt, bụng có chút không thoải mái, tôi đi toilet một chút. Đến toilet, đương nhiên Quý Đình Đình lại tự an ủi một phen, đã có gậy thịt giả, lần này cao trào đến nhanh hơn, vất vả lắm mới xoa dịu được dục vọng và cơn ngứa ngáy, cô mới gắng gượng chống đỡ thân thể bủng rủng vô lực trở về cương vị công tác. Ngày hôm nay thật sự quá gian nan, bình thường Lương Diễn Chiếu luôn ở phòng làm việc của mình, vậy mà ngày nay rõ ràng đã đến khoa ngoại của bọn họ ba lượt. Mỗi lần anh đến, Quý Đình Đình đều bị giày vò chết đi sống lại, hết lần này đến lần khác có khổ không thể nói. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến 4 giờ rưỡi chiều, Quý Đình Đình vội chào Vương Nguyệt một tiếng rồi đi lên phòng khám tâm lý ở lầu 9. Đến nơi, Quý Đình Đình đẩy cửa vào, bắt đầu tìm Lương Diễn Chiếu. Bác sĩ Lương. Cô khẽ gọi, giọng nói yêu kiều vô cùng. Vào đi, đừng khóa cửa ngoài. Bên trong truyền ra giọng Lương Diễn Chiếu. Nghe thế, Quý Đình Đình vội kẹp chặt chân, đi bước nhỏ vào phòng trong. Lương Diễn Chiếu đang thu xếp đồ đạc. Anh vẫn đang mặc áo blue trắng, mang mắt kính. Nếu là thường ngày, với dáng vẻ nghiêm túc này của anh, trong lòng Quý Đình Đình sẽ sùng bái, thần thánh vô cùng. Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy anh, cô đã nhịn không được vọt tới sau lưng anh, ôm chặt lấy anh, cả người dán lên người anh không ngừng cọ cọ. Bác sĩ Lương, em muốn anh. Cô bắt đầu cởi áo blue trắng của anh ra, khóe môi Lương Diễn Chiếu cong lên, anh xoay người lại nhìn cô. Tóc cô gái nhỏ hơi rối, sắc mặt ửng hồng, cả người không giấu nổi ý xuân, hai chân không ngừng ma sát lẫn nhau. Anh lập tức ấn lên điều khiển từ xa. A, hoa huyệt bỗng dưng chấn động, khiến Quý Đình Đình rên rỉ thành tiếng. A, bác sĩ Lương giúp em. Ngoan, cởi sạch quần áo, chuẩn bị sẵn sàng đi, hết bận anh sẽ thỏa mãn em. Lương Diễn Chiếu hôn cô một cái rồi dịu dàng nói, ưm. Nghe thế, Quý Đình Đình không dám làm phiền anh nữa, nhưng gậy thịt giả trong tiểu huyệt cứ chấn động khiến cô vô cùng khó chịu. Vì vậy, cô ngoan ngoãn cởi sạch áo y tá, váy ngắn, áo bra và quần lót, sau đó nằm lên giường, hai chân dang rộng, tự đùa bẩn bản thân. Một tay cô vân vê đầu nhũ đỏ tươi, một tay vươn đến giữa hai chân, nắm chặt gậy thịt giả cắm vào rút ra. A a ha. Dù sao cũng chỉ là cây gậy nhựa, làm sao linh hoạt sung sướng như gậy thịt Lương Diễn Chiếu được, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng hết lần này đến lần khác ham muốn không được thỏa mãn, Quý Đình Đình cảm thấy càng cắm vào, tiểu huyệt cô càng ngứa ngáy khó chịu, nhìn Lương Diễn Chiếu đang sửa sang tài liệu gần đó, trong mắt cô toàn là khát vọng, tốc độ tự an ủi cũng càng lúc càng nhanh, Lương Diễn Chiếu vẫn bình chân như vậy, tiếng động trong phòng không quá lớn. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Lý Tư cũng nghe được ít nhiều, anh nắm chặt nắm đấm, Lý Tư vừa đau lòng vừa tức giận, quả đấm của anh rất chặt, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng, không, không thể tiến vào, một khi tiến vào, anh chính là tiểu nhân, sau này mọi người chạm mặt sẽ lúng túng, Lý Tư không thể kiềm chế nổi, anh tức giận đùng đùng xoay người đi ra, kịch. Tiếng cửa phòng đóng lại khiến Quý Đình Đình đang đắm chìm trong dục vọng rung lên, bác sĩ Lương, bên ngoài có người. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Lương Diễn Chiếu chậm rãi thả vật trong tay xuống rồi đi ra gian ngoài, anh đứng trước hành lang nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Lý Tư, khóa cửa lại, anh đi vào bên trong, toàn thân Quý Đình Đình đều trần trụi, gậy thịt giả to dài vẫn cắm trong tiểu huyệt, cô đang dùng ánh mắt mờ mịt sương mù nhìn anh, lòng Lương Diễn Chiếu bỗng dâng lên một cơn giận không tên, anh dứt khoát tiến tới vài bước rút gậy thịt giả ra, sau đó lôi gậy thịt hàng thật giá thật của mình ra, chẳng nói chẳng rằng cắm vào trong. A, bác sĩ Lương, người ở bên ngoài, Quý Đình Đình nhắc nhở anh, là Lý Tư, cái gì? Bác sĩ Lý. Quý Đình Đình sợ đến mức tiểu huyệt co xoắn nhanh, nghe tên Lý Tư mà cô có phản ứng lớn đến thế, Lương Diễn Chiếu giận điên người, anh lập tức giữ chặt cô, bỏ mặc tất cả đâm rút mạnh mẽ, là cậu ta thì thế nào? Em có cảm tình với cậu ta. Muốn bị cậu ta làm, A, không phải em chỉ thích anh. Đương nhiên Lương Diễn Chiếu biết rõ. Nếu không hình phạt của anh đâu có nhẹ đến thế, lặp lại lần nữa. Anh nặng nề đâm vào, không ngừng đụng chạm vào điểm dê của cô. Một tay anh đặt trên ngực cô, liên tục xoa bóp bầu nhũ trắng như tuyết thành đủ loại hình dạng. A, Quý Đình Đình chỉ thích Lương Diễn Chiếu, cô thét lên, lớn tiếng rên rỉ. Đây là lần đầu tiên Lương Diễn Chiếu nghe được tên mình từ miệng cô, còn là một câu nói hết sức tuyệt vời nữa. Từ hôm qua đến nay, cơn ghen tuông tích lũy trong lòng từng chút một biến mất gần như không còn bóng dáng. Anh mất khống chế cúi đầu hôn cô, dùng hết sức có thể mút mạnh chiếc lưỡi thơm tho của cô, hận không thể hòa cô thành một thể với mình. Nơi hai người tương giao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Gậy thịt tím sẫm nặng nề cắm vào tiểu huyệt non mịn nõn nà, sau đó nhanh chóng rút ra, mang theo tầng tầng lớp lớp thịt non xoáy tròn ra ngoài, kích thích đến nỗi khiến người ta máu huyết dâng trào. A a. Quý Đình Đình bị anh cắm nói không nên lời, cô chỉ có thể rên rỉ theo bản năng, để mặc anh nhấn chìm mình trong bể dục. Không biết qua bao lâu, tốc độ Lương Diễn Chiếu càng lúc càng nhanh, mà Quý Đình Đình cũng chạm đỉnh khoái cảm. A a a a, cô thét chói tai, trước mắt hiện lên từng luồng ánh sáng trắng, ngón chân cuộn tròn, hai chân bủng rủng. A, Lương Diễn Chiếu ôm cô, sau khi phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn, anh bắn tất cả tinh dịch, rót đầy hoa huyệt cô. Đình Đình ngoan, anh yêu em. Trong khoảnh khắc bắn tinh, anh nhẹ nhàng nói lời yêu thương, lại thay đổi tư thế thêm hai lần, Rốt cuộc Lương Diễn Chiếu mới dừng lại, ôm cô cùng ngồi trên sofa, vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của cô, bảo bối, dạ, chuyển đến chỗ anh đi, sau đó chúng ta công khai quan hệ, gì ạ? Quý Đình Đình bỗng mở mắt ra, có chút khiếp sợ nhìn anh, vế trước nghe còn được, dù sao nhà anh cũng ở rất gần bệnh viện, hơn nữa anh chỉ ở một mình, cuộc sống hai người cũng tự do thoải mái, thế nhưng, công khai quan hệ, anh biết em không muốn công khai, ngoại trừ nguyên nhân em đưa ra, em còn lo lắng lỡ như ngày nào đó chúng ta chia tay, mọi người nhìn nhau sẽ rất lúng túng. Bác sĩ Lương, sao anh biết, chính xác là nguyên nhân này, mối tình với Trần Dương ra nông nổi như ngày hôm nay, khiến Quý Đình Đình đặc biệt không có cảm giác an toàn. Cô vô cùng yêu thích và quý trọng công việc hiện tại, nếu có một ngày, bác sĩ Lương chán ghét cô, chán ghét đoạn tình cảm này, khi đó, cô biết phải làm thế nào đây, có phải nên nghỉ việc ở bệnh viện, tìm một công việc khác, ngốc nghếch, tâm tư của em sao anh lại không biết. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, cô vốn là một người đơn giản, anh thích cô, ban đầu có lẽ là vì vẻ bề ngoài, nhưng càng về sau càng yêu tính cách cô, yêu sự trong sáng lương thiện của cô. Anh cho rằng giải quyết cả bạn trai cũ của em là xong, ai ngờ còn xuất hiện một Lý Tư. Vì để những người thầm mến em hoàn toàn hết hy vọng, anh quyết định ngày mai sẽ công khai quan hệ giữa chúng ta, để mọi người đều biết em là của anh. Dạ, em nghe lời anh. Quý Đình Đình ngoan ngoãn nói, như thế nào cũng được, chỉ cần là điều anh muốn. Cô cho rằng chỉ có mình cô thiếu cảm giác an toàn, thì ra bác sĩ Lương cũng thế. Loại cảm giác này, không thể không nói khiến cô cực kỳ vui vẻ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bác sĩ Lương, em yêu anh. Lòng Lương Diễn Chiếu chấn động, anh cúi đầu hôn cô thật sâu, sau đó nỉ non, anh cũng yêu em. Ngoại truyện. Từ khách sạn đi ra, trong không khí tràn ngập hương hoa quế thơm ngát, thời gian vẫn còn sớm, trên đường xe cộ tấp nập, Lý Tư đứng trước cửa ra vào lẳng lặng ngắm ảnh chụp cô dâu trong chốc lát, sau đó, anh cười khổ, tâm trạng chán chường. Đêm nay Quý Đình Đình xinh đẹp đến thế, cô mặc váy cưới ren trắng, xinh đẹp như tiên tử bước ra từ trong tranh, tiếc rằng, tiên tử lại trở thành vợ bạn thân anh, từ nay về sau, dường như chút xíu cơ hội anh cũng không có. Từ mấy tháng trước, sau khi anh phát hiện quan hệ giữa hai người ở văn phòng Lương Diễn Chiếu, ngày hôm sau, hai người họ đã tay trong tay đến bệnh viện, công khai họ là một đôi. Mà một tuần sau, Quý Đình Đình bỗng chuyển công tác từ khoa ngoại đến khoa điều trị tâm lý, trở thành trợ lý cho Lương Diễn Chiếu, tất cả đều chứng minh hai người chính thức yêu nhau. Còn căn bệnh của Quý Đình Đình mà trước đây anh quan tâm, đã không còn quan trọng nữa. Đang lúc anh ngẩn người, đột nhiên phía sau có người vỗ vai anh một cái. Khi sư huynh, anh xoay người lại, là Vương Nguyệt. Hôm nay cô cũng đến tham gia hôn lễ, với tư cách là phù dâu nhà gái. Cô mặc lễ phục màu xanh nhạt, đơn giản hơn cô dâu rất nhiều, nhưng cả người vô cùng xinh đẹp nổi bật, hoàn toàn khác với thường ngày. Thấy tiểu học muội của mình, Lý Tư hỏi, hôn lễ còn chưa kết thúc, sao em lại ra đây? Em hơi lo lắng cho anh. Sư huynh, anh vẫn ổn chứ? Nghe thế, Lý Tư cười to, ừm. Vương Nguyệt biết chắc rằng anh không ổn chút nào, dù sao chuyện anh thích Quý Đình Đình, cô là người biết rõ hơn ai hết. Sư huynh, chúng ta đến nhà anh uống rượu đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa uống rượu với nhau. Vương Nguyệt cười hì hì đề nghị, không còn sớm, để anh đưa em về nhà thì hơn. Lý Tư nói, sao anh lại không biết cô đang an ủi anh chứ? Thế nhưng hiện tại anh chỉ muốn ở một mình, yên tĩnh điều chỉnh cảm xúc. Này, đừng keo kiệt như vậy. Vương Nguyệt cười nói, mấy hôm nay bạn cùng phòng của em đều ở chỗ bạn trai, em về đó cũng không ai trò chuyện. Nghe vậy, Lý Tư suy nghĩ một chút, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lời. Được rồi, anh biết hôm nay nhất định phải uống rượu mừng, cho nên không lái xe tới. Gọi taxi, hai người ngồi phía sau. Vương Nguyệt cách anh rất gần, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy hương thơm trên người cô. Đến nhà, Lý Tư cởi áo khoác âu phục treo lên, sau đó nói với Vương Nguyệt, anh đi lấy rượu, em tự nhiên nha. Dạ, thấy anh đến phòng bếp lấy ly, Vương Nguyệt đi vào phòng vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, cô xõa tóc ra, sau đó dậm lại phấn, còn cẩn thận tô son môi, mãi cho đến khi xác định tất cả hoàn mỹ, lúc này cô mới đi ra phòng khách. Vương Nguyệt đã đến nhà Lý Tư mấy lần rồi, anh thuộc dạng người nhiều bạn bè, thời còn đi học, bởi vì điều kiện gia đình không tệ. Anh lại là người cởi mở, cho nên thường đưa bạn bè và các học muội học đệ đến nhà mở party. Có điều, trước đây đều đi chung với cả nhóm người, hai người ở riêng với nhau như đêm nay, vẫn là lần đầu tiên đấy. Hai người uống rượu đỏ, chậm rãi nhắc đến vài chuyện lý thú khi còn đi học. Sư huynh, anh còn nhớ Trình học tỷ không? Em còn nhớ lần đầu tiên gặp chị ấy chính là ở nhà anh. Lúc ấy khi nhìn thấy chị ấy, em đã nghĩ sao trên đời này lại có cô gái xinh đẹp đến thế. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, Trình Học Tỷ mà Vương Nguyệt nhắc tới là bạn gái cũ của Lý Tư, cũng là hoa hậu giảng đường của trường bọn họ, hoàn toàn đúng như cô nói, cô ấy xinh đẹp như nữ thần. Nghe cô nói như vậy, Lý Tư không nhịn được cười, cô ấy cũng không tệ, có điều không khoa trương như em nói đâu, nào có khoa trương. Vương Nguyệt nâng ly rượu lên nhấp một hớp, hai má hồng hồng vì men say, quả thật chị ấy rất đẹp, trong mắt em, chị ấy là cô gái xinh đẹp nhất em từng gặp, ồ, cô gái xinh đẹp nhất trong số các cô gái à. Còn trong số các chàng trai thì sao? Lý Tư cười hỏi, anh có cảm giác dường như tiểu học muội của mình đã say rồi, cả người nghiêng về phía anh, ánh mắt đầy sương mù, tóc hơi rối, có chút khác biệt với cô bé hào sảng hoạt bát thường ngày, cô như vậy, rất có hương vị phụ nữ. Trong số các chàng trai à. Vương Nguyệt nhìn anh một cái, sau đó cực kỳ nhanh dời mắt sang chỗ khác, giọng nói ngậm ý cười, trong số các chàng trai, người đẹp trai nhất đương nhiên là sư huynh rồi, anh. Lý Tư chỉ tùy tiện hỏi một chút, nghe cô trả lời như thế, ngược lại anh có chút hứng thú, anh lại hỏi tiếp, vậy em nói thử xem, anh đẹp trai chỗ nào, ừm. Vấn đề này đối với người say rượu như Vương Nguyệt là hết sức khó khăn, cô khẽ nhíu mày suy tư một lát. Sau đó mới dựa sát vào Lý Tư, mặc kệ sát mặt anh, cô chỉ vào ánh mắt anh rồi cười đáp, sư huynh, mắt anh rất đẹp, hình như bên trong chứa những ngôi sao. Lý Tư bật cười, tiểu học muội say thật rồi, anh đang muốn mở miệng khuyên cô đi ngủ thì bỗng phát hiện, cô gái nhỏ đột nhiên đưa tay sờ lên môi anh, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, cô nói với ánh mắt đầy si mê, còn môi anh nữa, mỗi lần nhìn em đều muốn cắn một cái. Nói xong, không đợi Lý Tư kịp phản ứng, cô đã hé miệng, cắn lên môi anh, a, bị tập kích bất chờ, anh không chịu nổi kêu đau một tiếng, lúc đang muốn lên tiếng dạy dỗ cô nhóc không biết trời cao đất rộng này, bỗng nhiên một màn trước mắt khiến anh ngây ngẩn cả người, anh thấy sau khi cắn môi mình xong, Vương Nguyệt lại duỗi đầu lưỡi phấn hồng ra liếm liếm môi mình, sau đó còn lẩm bẩm, sư huynh, thì ra môi của anh có vị rượu đỏ nha, động tác của cô, kết hợp với những lời cô nói, quả thật là một yêu tinh, còn đâu một cô bé trong sáng tinh nghịch. Ít hầu Lý Tư siết chặt, anh hít thở sâu một hơi, cố làm cho mình bình phục lại, sau đó anh đứng dậy ôm lấy Vương Nguyệt rồi trầm giọng nói, em say rồi, để anh đưa em đi nằm nghỉ, không say, em không có say. Vương Nguyệt vùi đầu vào lòng anh nhỏ giọng lẩm bẩm, sao lại không say, nũng nịu như vậy, mềm mại như vậy, bình thường tuyệt đối không xuất hiện trên người cô. Lý Tư bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng bước chân vẫn không dừng lại, anh bế cô đến phòng dành cho khách. Đặt cô lên giường, Lý Tư tiếp tục giúp cô cởi giày, đang lúc anh muốn đắp chăn cho cô thì đột nhiên, cổ tay bị nắm chặt, sư huynh, ngực em đau quá, anh mau xem giúp em đi, nói xong, cô kéo tay anh, đặt lên bầu ngực phập phồng của mình, cảm xúc dưới lòng bàn tay chính là mềm mại, sung mãn, ấm áp, vừa chạm tay vào, trong đầu Lý Tư bỗng nổ ầm ầm vang dội, anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Vương Nguyệt đã kéo tay anh trực tiếp vươn vào trong, sau đó dẫn dắt tay anh không ngừng xoa nắng. Sư huynh, ngực em đau quá, còn ngứa nữa, anh xoa xoa giúp em được không? Do đang mặc lễ phục cho nên Vương Nguyệt chỉ dùng miếng dán ngực, giờ phút này vì động tác của cô, miếng dán ngực đã bị tuột xuống, cho nên, trong thoáng chốc Lý Tư đã chạm vào nhũ thịt mềm mại và đầu nhũ của cô, khả năng kiềm chế bỗng biến mất không thấy bóng dáng, Lý Tư nhanh chóng trở mình đè lên người cô, anh cất giọng khàn khàn, được, để sư huynh xoa giúp em, nói xong, anh lập tức dùng sức, kéo bộ lễ phục màu xanh nhạt xuống. Hai luồng trắng như tuyết trước ngực cô hoàn toàn giải phóng, bình thường lúc nào cô cũng ăn mặc rộng thùng thình, thật không ngờ dáng người lại lả lướt thế này. Lý Tư nhẹ nhàng nắm bầu ngực mà cô hô hào kêu đau ở trong tay, sau đó anh hỏi cô, bây giờ khá hơn chút nào chưa? Thật thoải mái sư huynh, anh bóp thật thoải mái. Cô khép hờ mắt, thỏa mãn rên rỉ, lửa nóng nơi bụng dưới đã không ngừng bốc lên, thế nhưng hết lần này đến lần khác người dưới thân vẫn cứ lầm bầm, sư huynh, bên kia cũng cần xoa bóp. Lúc này, Lý Tư quyết định để cô tự chịu trách nhiệm về hành vi khiêu khích của mình. Anh duỗi bàn tay rảnh rang còn lại phủ lên bầu ngực bên kia, dùng sức xoa mấy cái. A sư huynh, anh giỏi quá. Dáng vẻ của cô, dường như đã hãm sâu vào hỏa dục. Lý Tư dứt khoát cúi đầu gặm cắn đầu nhũ cô, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm. A sư huynh a. Đầu nhũ ngứa ngứa, toàn thân cũng ngứa ngứa. Vương Nguyệt không nói nên lời mình muốn cái gì, cô chỉ biết khó chịu kẹp chặt hai chân. Nhưng mà, Lý Tư không cho phép, Một tay anh đã vươn đến giữa hai chân cô, nhẹ nhàng vân vê. Nguyệt Nhi, anh rời khỏi đầu nhũ đứng thẳng xinh đẹp rồi hôn nhẹ lên môi cô, nói cho sư huynh biết, em từng có đàn ông khác hay không? Không có, Nguyệt Nhi chỉ thích một mình sư huynh, lần đầu tiên gặp đã thích, Nguyệt Nhi không có người đàn ông khác. Cô gái nhỏ say mở đôi mắt say lờ đờ trả lời anh, nói xong, cô tủi thân rơi nước mắt. Sư huynh, em biết anh thích Đình Đình, nhưng cô ấy kết hôn rồi, anh đừng khổ sở nữa có được không? Thấy anh khổ sở, em cũng không chịu nổi. Những lời này khiến tất cả động tác Lý Tư dừng lại trong nháy mắt. Anh cẩn thận quan sát cô gái nhỏ gần như lộ hết dưới thân. Rõ ràng cô là tiểu học muội anh quen biết 4 năm. Thế nhưng cho đến giờ phút này, anh cảm thấy dường như đây là lần đầu quen biết cô vậy. Thì ra, cô thích anh. Lý Tư không rõ trong lòng mình có cảm giác gì. Nếu anh không lầm, thời điểm hai người quen biết, anh đã có bạn gái. Sau đó, anh có bạn gái mới. Sau đó nữa, anh thích Quý Đình Đình. Mà những chuyện này, vì có quan hệ tốt với anh, Vương Nguyệt vẫn luôn biết. Không chỉ biết, cô còn chủ động làm mai anh với Quý Đình Đình, tạo cơ hội cho bọn họ. Nếu ngay từ đầu cô đã thích anh, vậy Lý Tư không tài nào hiểu nổi cô có tâm trạng như thế nào khi làm mấy chuyện đó. Cảm giác chua xót và đau lòng nhẹ nhàng lan tỏa khắp lồng ngực. Lý Tư lập tức cúi đầu, cậy mở răng môi cô gái nhỏ dưới thân, cùng cô hôn môi sâu. Cô rất ngây ngô, mới hôn một lát, cô đã bắt đầu hít thở không thông, ngay cả cách thở cũng không biết. Điều này chứng tỏ cô không nói dối, cô chưa từng có đàn ông khác. Nguyệt Nhi, anh thở dài một hơi hỏi cô, nếu như đã thích anh, tại sao cho đến bây giờ em mới nói cho anh biết? A không thể nói rồi sẽ không được làm học muội của anh nữa, anh sẽ chán ghét em giống như chán ghét những cô gái thích anh kia vậy, em không muốn như thế. Lý Tư cười khổ, hoàn toàn chính xác, bởi vì ngoại hình và gia thế đều tốt đẹp, cho nên từ trước đến nay người theo đuổi anh không ít, có vài cô gái cứ quấn chặt anh không buông. Từ từ anh mất hết kiên nhẫn, những lần gặp sau đó anh đều không đoái hoài tới. Những hành vi của anh, Vương Nguyệt đều thấy hết. Trong lúc anh đang khiếp sợ, ảo não, Vương Nguyệt dưới thân đã có chút không đợi được. Cô uốn éo cơ thể rồi gắt giọng, sư huynh, sao anh không tiếp tục? Em lạnh quá, hai gò má cô đều ửng hồng vì say rượu. So với bạn gái cũ xinh đẹp như hoa của Lý Tư, quả thật cô không phải người đẹp nhất. Song chẳng hiểu tại sao, giờ phút này Lý Tư lại cảm thấy trước kia mắt mình mù rồi. Người con gái hiểu anh đến thế, thích anh đến thế, còn luôn ở bên cạnh anh. Tại sao trước đó anh chưa bao giờ phát hiện ra tâm ý của cô đây? Sư huynh sẽ làm em ấm lên ngay thôi. Anh dịu dàng nói. Nói xong, anh cởi sạch quần áo trên người cô, sau đó cúi người xuống, tách hai chân cô ra rồi vùi đầu vào giữa hai chân cô. À! Sư huynh, anh đang làm gì? Giữa lúc mơ mơ màng màng, Vương Nguyệt chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu anh, vừa nghĩ đến nơi bí ẩn nhất trên cơ thể mình bị anh nhìn thấy, cô run sợ không thôi. Lý Tư không trả lời, trên thực tế, anh đã bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Phía sau lớp cỏ non thưa thớt là nhị hoa yêu kiều đang run run rẩy rẩy ẩn náu, tựa như tình cảm của cô luôn che giấu tận đáy lòng. Anh lập tức nhẹ nhàng đẩy hai cánh hoa, để nhụy hoa hoàn toàn lộ ra ngoài. Ngay tiếp theo anh duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng giống như hôn môi cô vừa rồi, âu yếm vuốt ve nhụy hoa. A. Chưa bao giờ bị người đối xử như vậy, cô gái nhỏ lớn tiếng thở gấp, sau đó cô vô thức đưa tay đẩy anh ra. Sư huynh a đừng. Đừng như vậy a. Liếm vài chục cái, thấy hoa huyệt phun ra từng dòng chất lỏng trong suốt, Lý Tư mới khẽ cười nói, chẳng phải em nói lạnh sao? Sư huynh đang sưởi ấm cho em đó. A, Vương Nguyệt cảm thấy những lời anh nói dường như không đúng chỗ nào đó, sưởi ấm có rất nhiều cách, mở điều hòa, đắp chăn, cách nào cũng được mà, nhưng vì sao anh lại dùng miệng chứ? Song không đợi cô nghĩ thông suốt, kích thích lớn hơn đã tập kích, đầu lưỡi Lý Tư rời khỏi nhị hoa của cô, bắt đầu tấn công vào hoa huyệt. Vương Nguyệt không ngừng run rẩy, hai chân muốn kẹp chặt, thế nhưng lại bị anh dùng sức mạnh giữ lấy, khiến cô không thể động đậy. A sư huynh đừng mà, cô khóc không thành tiếng, có điều đổi lại là động tác liếm càng nhanh hơn của anh. A, không được a. Cô gái nhỏ thét chói tai, đạt cao trào trong miệng anh, nuốt sạch mật dịch không chừa một giọt. Lý Tư ngẩng đầu ngắm gương mặt ửng hồng không biết vì say hay vì cao trào của cô, anh cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm, làm sao bây giờ, lần đầu tiên của em, anh muốn đợi lúc em tỉnh táo. Nói xong, anh liếc nhìn chiếc lều nhỏ nhô lên cao cao dưới đũng quần mình, coi như trừng phạt cho sự ngu ngốc mấy năm qua của anh đi. Vì tình yêu thầm lặng của cô mấy năm qua, anh quyết định buông tha cho cô trước, để cô ngủ ngon giấc. Nghĩ thông suốt, anh nắm lấy tay cô đặt lên vật nam tính của mình, nhanh chóng luật động, sau đó bắn ra. Sau khi lau chùi sạch sẽ cho hai người, Lý Tư cởi quần áo nằm lên giường, ôm cô chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngon, bé cưng của anh. Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái. Rất nhiều năm sau, Lý Tư thường hồi tưởng lại đêm hôm nay. Vốn dĩ anh vì người trong lòng kết hôn mà đau khổ, không ngờ sẽ nhận được một phần tình cảm quý giá khác. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, cuộc sống ở đời thay đổi rất nhanh. Đương nhiên, cũng trong mấy năm này, anh mới chính thức biết được Tửu Lượng Vương Nguyệt lợi hại thế nào. Nói ngàn ly không say cũng không quá đáng. Còn về vấn đề đêm nay Vương Nguyệt có uống say hay không, từ đó về sau hai người đều không nhắc lại. Dù sự thật thế nào cũng hoàn toàn không quan trọng, phải không? Anh yêu em cũng yêu anh, vậy là đủ rồi. Có điều anh không biết, ở đầu bên kia thành phố, sau khi kết thúc tiệc cưới, đôi vợ chồng son trở về phòng tân hôn, cô dâu hỏi chú rể, anh nói xem liệu đêm nay Vương Nguyệt có thành công hay không? Đương nhiên rồi. Lương Diễn Chiếu cười cười, sau đó bắt đầu cởi lễ phục cô ra. Sao anh chắc chắn thế? Đừng quên, anh là bác sĩ tâm lý giỏi đấy. Nói xong, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh luôn thương nhớ, tay cũng như có như không xoa bóp nhũ thịt nặng trĩu trắng như tuyết. Trước động tác của anh, Quý Đình Đình nhanh chóng động tình tiết mật dịch. Bà xã, hôm nay em đã mệt mỏi cả ngày, buổi tối ông xã sẽ yêu thương em thật nhiều. Nào, đến đây, nằm xuống mở chân ra. Nói xong, anh nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài trắng nõn của Quý Đình Đình ra. Rõ ràng đã gần gũi không ít lần, thế nhưng mỗi lần nhìn đến nơi riêng tư mềm mại trắng nõn như ngọc này, cả người anh đều nóng lên, phát hỏa. Anh đã từng nói với em chưa? Anh rất may mắn khi được em tin tưởng đến khám bệnh. Anh cắm gậy thịt vào hoa huyệt cô rồi hỏi, a không có. Sau này, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ giám sát bệnh tình của em mọi lúc mọi nơi. Gậy thịt cắm mạnh vào, đồng thời ngón tay anh cũng vân vê tiểu hạch. Biết rõ điểm mẫn cảm của cô là ở chỗ nào, anh muốn trong đêm tân hôn mang đến cho cô khoái cảm cực hạn. A nhưng mà bệnh của em đã khỏi rồi a ha, chậm chút đi anh a. Vậy cũng chưa chắc, lỡ như tái phát thì sao? Đến lúc đó người chịu khổ là anh đấy. Ngón cái và ngón trỏ anh cùng nhẹ nhàng chơi đùa tiểu hạch, giọng điệu khi nói chuyện lại ngọt ngào chảy nước. A ha, ông xã bác sĩ Lương, em nghe theo anh hết a, em muốn làm bệnh nhân của anh cả đời chỉ cho mình anh kiểm tra a. Ngoan, anh hôn nhẹ lên đầu ngón chân cô, động tác đẩy eo càng lúc càng nhanh, em có biết hay không? Ngày đó khi em đẩy cửa bước vào phòng khám của anh, ở trước mặt anh em ngượng ngùng khai báo bệnh tình, khi ấy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy may mắn vì mình lựa chọn về nước, lựa chọn ở lại làm việc tại bệnh viện, bởi vì những lựa chọn đúng đắn ấy, anh mới có thể gặp đúng người đúng thời điểm, chính là em. Cảm ơn vận mệnh, cảm ơn em, cũng cảm ơn chính anh.